Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Nội Ngự Miêu theo hổ hình thập thước bắt đầu trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 688, đau nhức đồng thời khoái hoạt. Đối với việc này, Lý Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn phát hiện cái này đại hưng trên thị trường so với hắn tưởng tượng phải có thú hơn nhiều. Hắn cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy liền có người bắt đầu tham dự vào cạnh tranh bên trong. Đại hưng thương nhân thoạt nhìn có được phi thường khứu giác bén nhạy, đương nhiên không bài trừ là nước ngoài thương nhân người Hồ nhúng vào tiến đến. Dù sao Lý Huyền lẫn lộn khái niệm liền nguồn gốc từ Tây Vực cái kia hắn thêu dệt vô cớ đi ra Kim Bằng Vương triều, nhưng mặc kệ đối thủ là ai, Lý Huyền đều muốn cho bọn hắn thật tốt học một khóa. Thời gian kế tiếp ở bên trong, Lý Huyền mỗi ngày xuất cung đi vào Tứ Hải Đổ Phường cùng Chu Sĩ Dân cùng một chỗ điều khiển thị trường giao dịch. Trước đó thời điểm, Chu Sĩ Dân chỉ là dựa theo Lý Huyền phân phó đi làm việc. Lý Huyền không giải thích, Chu Sĩ Dân cũng chưa từng hỏi nhiều, nhưng từ khi Tượng Tổng Quản để cho hắn mang nhiều mang Chu Sĩ Dân sau đó, Lý Huyền liền có ý thức giải thích từ bản thân mỗi một cái thao tác. Còn có hắn sau lưng dụng ý, mà cùng ngày đó Lý Huyền phát hiện nhất trí, Chu Sĩ Dân xác thực rất có thiên phú, chỉ bất quá hắn thiên phú đồng thời không có hạn chế tại loại này tài chính giao dịch bên trên, mà là tại toàn bộ phương diện buôn bán đều rất có thiên phú. Lý Huyền tận mắt chứng kiến lấy Tứ Hải Đổ Phường cầm đầu một đám nguyên bản thuộc về Kim Tiền Bang sản nghiệp bị Chu Sĩ Dân quản lý ngay ngắn rõ ràng, không gần như chỉ ở giao tiếp quá trình bên trong chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn chắc trở, sau đó vận doanh cũng là phát triển không ngừng. Nội vụ phủ thật đúng là gia nhân tài a. Lý Huyền gặp Chu Sĩ Dân giống như bọt biển một dạng không ngừng hấp thu tri thức, thậm chí còn không có một tia phiền chán. Có thể nhìn ra Chu Sĩ Dân đối với những chuyện này cũng rất có hứng thú, nếu không cái kia trời cũng sẽ không tại Thượng Tổng Quản trước mặt thất thố như vậy. Mấy ngày kế tiếp, tại lại nhiều lần thăm dò bên trong, Lý Huyền cùng trên thị trường quấy nhiễu sức mạnh đã đạt thành nhất trí, bắt đầu chậm chạp thôi động giá cả dâng lên. Trong lúc này, Kim Bằng Vương triều đồ cổ giá cả nghênh đón mấy lần biên độ tương đối kịch liệt ba động, nhưng may mắn cuối cùng vẫn là đều ba động trở về. Điều này không khỏi làm trước đó trải qua cú sốc thủy đám người một trận hoảng sợ. Dù sao, trước đây đủ loại cũng bất quá đều phát sinh ở không đến thời gian một tháng bên trong. Tất cả cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng ở trải qua mấy lần bẻ xuống sau đó, trên thị trường quấy nhiễu sức mạnh nhóm cuối cùng có chung nhận thức. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, tại những cái kia xem ra, đây chính là Lý Huyền làm ra thỏa hiệp, mà về phần Lý Huyền đến cùng là đánh ý định quỷ quái gì. Bọn họ tự nhiên là liền đoán cũng đoán không được, tiểu dân tử, mấy ngày nay những cái kia đều an phận không ít, chúng ta cứ dựa theo nguyên kế hoạch hành động, thôi động giá cả đồng thời, người cũng nhiều hỏi thăm một chút, nhìn xem cũng là cái nào đạo nhân mã. Nếu là có thể nhô ra đối phương thực chất, chúng ta cũng tốt cho bọn hắn chế tạo riêng một chương tốt lưới cá. Thương trường như chiến trường, cũng đồng dạng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thị trường giao dịch bên trên, trước người khác một bước tin tức trọng yếu bực nào, Lý Huyền thế nhưng là khắc sâu hiểu, lấy nội vụ phủ năng lực tình báo, tra được lai lịch của đối phương hẳn là không khó, đến lúc đó, đối phương sẽ phải biến thành minh nhãn hiệu chơi, càng không có cái gì phần thắng. A, lưng tựa quan phủ thế lực cũng quá sướng rồi, Lý Huyền cảm khái một câu. Liền cùng Chu Sĩ Dân hỏi thăm một chút, chuẩn bị trở về cung đi, lần trước Ngự Hoa Viên tranh tài kéo dài thời gian quá lâu. Đảo mắt lại nhanh muốn tới lần tiếp theo Ngự Hoa Viên so tài. Hắn tiền bạc bây giờ bên trên còn có không ít sự tình cần xử lý. Gần nhất ngược lại là lộ ra phá lệ bận rộn, nguyên bản thành thơi đã quen Lý Huyền cũng không có quá mức không thích ứng. Ngược lại cảm thấy phong phú một chút cũng không tệ, Lý Huyền trời còn chưa có tối liền vội vã hồi cung. Là bởi vì trở về còn có chuyện xử lý, lấy hắn bây giờ tốc độ. Lại thêm có đặc thù tiến cung lộ tuyến, đi tới đi lui tại trong cung ngoài cung cũng bất quá là một lát công phu. Làm Lý Huyền trở lại Cảnh Dương cung lúc, phát hiện An Khang công chúa cùng Ngọc Nhi đều trong sân, vây quanh một cái tiểu xảo lò luyện đan, mà bên cạnh của các nàng còn có một bóng người, chính là hôm nay ứng ước mà đến Tiết Thái Y, không có sai, hôm nay lại đến Lý Huyền vì An Khang công chúa hấp thu thể nội hàn ý thời gian. Lý Huyền lặng lẽ tiến tới, xem bọn hắn đang nghiên cứu cái gì. Tiết Thái Y, cái này lò luyện đan cũng quá nhỏ đi. Thật có thể lấy ra dùng sao? Ngọc Nhi tò mò hỏi. Tự nhiên là có thể, mới học luyện đan cũng không dùng được quá lớn đan lô, căn bản nắm chắc không tốt hỏa hầu. Tiết Thái Y cười ha hà giải thích, nói tiếp, cái này nhỏ đan lô cũng chỉ là dùng để nắm giữ hỏa hầu, ngưng không được đan, nhưng có thể luyện chế một chút thuốc bột. Khu Phong Tán phương thuốc nghĩ đến ngươi là đã học thuộc, ta lúc này mang cho ngươi 100 phần dược liệu, nhìn ngươi có thể luyện thành bao nhiêu lần. Ngọc Nhi lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai vừa rồi ngài tặng cho ta một bao lớn đồ vật là Khu Phong Tán dược liệu a. Cái này 100 phần chỉ sợ cũng muốn không ít tiền a. Ngọc Nhi có chút lo lắng nói ra, "Ôi, không sao, dù sao cũng là Thái Y viện phòng dược liệu, cái này mấy loại cơ hồ không có người nào dùng, để đó còn phải đều luôn lấy ra phơi nắng, chẳng bằng sử dụng hết lại mua sắm chút mới, ta tại Thái Y viện cũng coi như có chút tư lịch." dùng chút dược tài ai dám nói thêm cái gì? Tiết Thái Y có chút bá khí nói, cái kia, vậy thì thật là đa tạ Tiết Thái Y. Ngọc Nhi cũng không còn già mồm, trực tiếp thoải mái thi lễ một cái. Bây giờ Cảnh Dương Cung đã có lực lượng, Ngọc Nhi cũng không lại giống như kiểu trước đây không dám nhận thụ hảo ý của người khác. Dù sao, thời điểm trước kia Ngọc Nhi lúc nào cũng lo lắng cho mình không trả nổi ân tình của người khác. Cho nên dứt khoát từ vừa mới bắt đầu liền không nợ người khác. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Ngọc Nhi có can đảm tiếp nhận hảo ý của người khác. Ngôn hành cử chỉ bên trên cũng tự nhiên hào phóng, không giống như trước kia co quắp câu nệ, để cho người ta nhìn xem liền tràn đầy không phóng khoáng. Tốt, không bằng ngươi bây giờ trực tiếp nắm mấy phần dược liệu sang đây. Ta cho ngươi chỉ điểm một chút quá trình, vừa vặn A Huyền còn chưa có trở lại, chúng ta tại cái này làm ngây ngô cũng không có ý nghĩa. Tiết Thái Y đề nghị, nhưng hắn vừa dứt lời, chợt nghe đến, meo, một tiếng, Lý Huyền lên lặng lẽ meo meo từ bên cạnh đem đầu duỗi tới. Đối trên bàn đan lô hiếu kỳ dò xét không ngừng, ai, ngươi trở về ngược lại là chi một tiếng a, cho lão phu giật mình, Tiết Thái Y oán giận nói, Lý Huyền nghi ngờ nhìn Tiết Thái Y một chút, hắn nhớ rõ ràng chính mình vừa rồi có meo một tiếng a, nhưng không lo được những chi tiết này, Lý Huyền cũng đúng trên bàn nhỏ đan lô hiếu kỳ không thôi. Trên bàn lò luyện đan nhìn xem cũng liền bóng đá lớn nhỏ. Cùng Lý Huyền trước đó tại Thái Y viện thấy qua lò luyện đan so sánh có thể thật sự là quá mini. Nghe vừa rồi Tiết Thái Y ý tứ, hắn tựa như là đưa cái này lò luyện đan cùng một chút dược liệu cho Ngọc Nhi luyện tập. Ngọc Nhi trước đây một mực tại chính mình nhìn phương diện luyện đan thư tịch. Lý Huyền ngược lại là không nghĩ tới nàng đã đến có thể thực thao tình trạng. Thứ này cũng là củi đốt sao? Lý Huyền chỉ vào lò luyện đan hỏi, nói hưu nói vượn. Tiết Thái Y lúc này tức giận đến dựng râu trừng mắt. Lần trước cho ngươi dùng Tử Ngọ Tịch Đế liên luyện đan lúc, ta những học sinh kia đốt cũng không phải cái gì củi lửa, mà là dược hỏa, những cái kia đầu gỗ cũng là dược mộc, không chỉ có bốc cháy lửa càng nóng, còn có phụ trợ luyện đan công hiệu, nếu không phải nội vụ phủ gánh chịu tiêu xài, ta mới bỏ được không đắc dụng dược mộc luyện đan đâu. Lý Huyền cũng là đầu về nghe nói việc này, không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn lúc ấy vừa lúc đuổi kịp đan dược sắp ra lò thời điểm, thấy được Tiết Thái Y mang theo một đám thái y viện y học môn sinh bận rộn, không nghĩ tới bọn họ liền đốt đầu gỗ đều chú ý như thế. Dược mộc, An Khang công chúa cùng Ngọc Nhi cũng là tò mò hỏi. Tiết Thái Y lúc này vì ba tiểu chỉ phổ cập khoa học mà bắt đầu. Dược thân gỗ thân liền không nhỏ dược dụng giá trị, càng thêm chi hội bài tiết một loại đặc thù nhựa cây. Loại cây này son thiêu đốt lúc, hỏa diễm vượng hơn nữa có thôi hóa dược liệu công hiệu tác dụng, chính là luyện đan lúc tốt nhất chất đốt, nhưng bởi vì những thuốc này mộc gần như chỉ ở Phỉ Thúy cao nguyên chỗ sâu sinh trưởng. Hơn nữa sinh trưởng niên hạn vừa dài, ở trên thị trường giá cả một mực rất đắt, cũng chính là tại cái này trong hoàng cung, nếu không toàn bộ Đại Hưng Vương triều vẫn đúng là không có mấy người dùng đến lên. Lý Huyền thế mới biết lần trước hắn ăn hai cái kia đan dược có giá trị không nhỏ. Có thể chuyện này, hai vị tổng quản lại đều không có cáo chi Lý Huyền ý tứ. Cũng là, riêng là cái kia Tử Ngọ Tịch Đế liên liền khó tìm. Lý Huyền lúc này có chút hiểu rõ, âm dương thuộc tính cân đối thiên tài địa bảo ở trên thị trường. Giá trị lại là so mặt khác đơn nhất thuộc tính thiên tài địa bảo muốn hơi rẻ. Bởi vì cần dùng đến võ giả cũng không nhiều, có thể cho dù hơi rẻ, đối với người bình thường tới nói cũng là giá trên trời. Dù sao quá mức thưa thớt, thực tế Tử Ngọ Tịch Đế liên vẫn là biến dị mà đến. So sánh với mặt khác thiên tài địa bảo càng có hơn mặt khác đặc thù ý nghĩa. Lý Huyền yên lặng đem việc này ghi tạc trái tim, lúc này, Ngọc Nhi gặp Lý Huyền trở về, liền mở miệng nói ra, được rồi, A Huyền ngươi vẫn là trước tiên đem chính sự làm xong đi. Nếu là ngươi muốn nhìn ta luyện đan, chờ một lúc lại nhìn cũng không muộn. Ngọc Nhi nhìn ra nhà mình mèo con đối với lò luyện đan hiếu kỳ, liền nói như thế, trong lòng nàng, khẳng định là An Khang công chúa sự tình càng trọng yếu hơn. Lý Huyền gật gật đầu, mang theo An Khang công chúa cùng Tiết Thái Y chuẩn bị. Cái này bắt đầu bộ phận, những người khác cũng không giúp được một tay, cần An Khang công chúa tự hành luyện công, Lý Huyền ở một bên giám sát, chỉ ra chỗ sai chỗ thiếu sót, Tiết Thái Y thì là để xem xét ghi chép làm chủ. Hôm nay, An Khang công chúa luyện vẫn là lần trước Lý Huyền dạy nàng khinh thân thao túng thuật. Nhưng so sánh với lần thứ nhất, An Khang công chúa đã là quá mức thuần thục, căn bản cũng không cần Lý Huyền quá nhiều chỉ ra chỗ sai. Đang luyện một lần khinh thân thao túng thuật kiến thức cơ bản sau đó, An Khang công chúa liền bắt đầu thỏa thích thi triển khinh công tại Cảnh Dương cung bên trong bay. Tới bay lui, tốc độ không có chút nào chậm, hơn nữa Lý Huyền phát hiện giống như An Khang công chúa đơn thuần như vậy dựa vào thân thể lực, lượng hiện ra khinh công, lại còn muốn càng thêm linh hoạt, đương nhiên, ở trong đó hiển nhiên cũng có An Khang công chúa thể chất so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều nguyên nhân, nhưng dẹp An Khang công chúa hiện tại khinh công đến xem. Đợi đến khinh thân thao túng thuật đại thành lời nói, chỉ sợ hạ tam phẩm võ giả không có mấy cái có thể đuổi theo kịp nàng. Mà dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, An Khang công chúa đem khinh thân thao túng thuật đại thành khả năng cũng liền tại không đến sau một tháng, cũng chính là lần tiếp theo Lý Huyền vì nàng hấp thu thể nội hàn ý thời điểm. Luyện một hồi lâu sau đó, An Khang công chúa mới bắt đầu thở hồng hộc, hiển nhiên, tướng so với trước kia nàng cần dẫn động thể nội hàn ý nổi khủng lượng tiêu hao biến lớn. Loại này, nhịn thụ, bên trên tiến bộ, là Lý Huyền vui với nhìn thấy. Nếu như vậy, tương lai một ngày nào đó, mới có để cho Hàn Ý cũng không tiếp tục nổi khùng hy vọng. An Khang công chúa phát giác được trong thân thể truyền đến cái kia cảm giác quen thuộc. Tranh thủ thời gian đối với Lý Huyền nhẹ gật đầu, tiếp lấy mọi người ăn ý bắt đầu hành động. An Khang công chúa trực tiếp vận khởi khinh công chạy tới trên giường. Lý Huyền theo sát phía sau, một người một mèo vèo một tiếng liền chui tiến vào trong chăn. Sau đó dịch được rồi chăn mền, Ngọc Nhi cùng Tiết Thái Y cũng là đi theo vào. Ngọc Nhi vì Tiết Thái Y cột chắc sợi tơ, cung cấp hắn huyền ti bắt mạch, quan sát An Khang công chúa thân thể biến hóa. Tiết Thái Y vê lên sợi tơ, nhắm mắt lại, chăm chú cảm thụ An Khang công chúa mạch tượng. Nếu không phải trực tiếp tiếp xúc cái trạng thái này ở dưới, An Khang công chúa gặp nguy hiểm, Tiết Thái Y ngược lại là càng muốn tự tay bắt mạch, như vậy mới chuẩn xác hơn một chút. Công chúa điện hạ hiện tại mạch tượng ngược lại là cùng thường nhân không khác. Tiết Thái Y yên lặng vê râu, thầm nghĩ trong lòng, lần trước Lý Huyền vì An Khang công chúa hấp thu xong hàn ý sau đó, An Khang công chúa cái kia kinh người mạch tượng, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng không biết lần này lại sẽ có biến hóa như thế nào. Mà lúc này, Lý Huyền đã úp sấp quen thuộc vị trí bên trên, cảm nhận được nổi khùng đan điền, để cho ta nhìn xem trong khoảng thời gian này tu luyện có hữu dụng hay không đi. Lý Huyền nói thầm một tiếng, ngưng thần mà đối đãi, tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh liệt hàn ý tràn vào Lý Huyền trong thân thể, mà bây giờ Lý Huyền đã có thể tự nhiên ứng đối. Hàn ý tràn vào kinh mạch của hắn lúc, thống ngổ hoặc dù vẫn như cũ, nhưng tâm tình của hắn lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Có âm dương chân khí mang cho hắn lực lượng sau đó, Lý Huyền rốt cục không cần giống như trước đó như thế mỗi ngày đều lo sợ bất an, sợ hại chính mình cùng An Khang công chúa tính mệnh. Hàn ý tràn vào kinh mạch, băng hàn chi tức lập tức đuổi theo kịp, mà Lý Huyền động tác cũng không chậm. Lần trước, hắn thông qua lợi dụng âm dương chân khí ngũ hành diễn hóa, thông qua hòa an phản ứng, đem hàn ý chuyển hóa tiến vào hắn ngũ hành diễn hóa. Không chỉ có nhẹ nhõm ứng đối hàn ý, còn để cho tu vi của mình nhận được tiến bộ. Lần này, Lý Huyền càng thêm trực tiếp, dùng âm dương vận chuyển chân khí huyền hàn kinh, tiếp lấy đem băng thuộc tính chân khí hội tụ một chỗ. Hàn ý, băng hàn chi tức cùng băng thuộc tính chân khí lúc này không phân khác biệt hỗn tạp cùng một chỗ. Trong chớp nhoáng này, Lý Huyền không khỏi rên lên một tiếng, cảm thấy trong kinh mạch thống khổ tăng lên mấy phần, nhưng cùng lúc cảm giác được chính mình đối với cỗ này hỗn tạp sức mạnh nhiều hơn mấy phần lực khống chế. Lý Huyền không dám trì hoãn, lúc này sử dụng lên trước đó thượng tổng quản chỉ điểm biện pháp, lập tức ngược lại băng hóa thủy, huyền hàn kinh hóa ra băng thuộc tính chân khí bỗng nhiên bắt đầu phản bội. Ngay tiếp theo, không ít hàn ý cùng băng hàn chi tức cũng vội vàng không kịp chuẩn bị đi theo nhận lấy biến hóa, có thể hàn ý như cũ tại liên tục không ngừng từ An Khang công chúa vùng đan điền tuôn ra, mắt thấy ngược lại đi ra thủy lại phải ngưng kết thành băng. Lý Huyền lúc này diễn hóa ngũ hành, biến thành âm dương chân khí chạy đi. Hắn bây giờ diễn hóa ngũ hành cực kỳ thuần thục, mặc kệ là cái gì thuộc tính ngũ hành, chỉ cần trong nháy mắt thời gian, bởi như vậy hai đi, Lý Huyền phát hiện chính mình khống chế âm dương chân khí lại còn nhiều một tia. Ân, Lý Huyền cảm thấy chỗ nào có cái gì không đúng, quyết định tiếp lấy nhiều thử một lần, vừa rồi thành công đã chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. So sánh với lần trước hòa tan phản ứng, Lý Huyền càng thêm nhẹ nhõm đem hàn ý một bộ phận hóa thành chính mình dùng, thậm chí còn mang đến yếu ớt tăng lên. Không đúng, Diệp lão trước đó nói qua, loại trừ mặt khác âm dương thuộc tính công pháp bên ngoài, chỉ có thiên tài địa bảo mới có thể tăng lên âm dương chân khí. Chẳng lẽ, cái này hàn ý cũng coi là thiên tài địa bảo? Lý Huyền có chút đoán không được tình huống, vừa rồi âm dương chân khí tăng lên có chút không quá lộ rõ. Lại thử thêm vài lần nhìn xem, Lý Huyền chính mình cũng không có phát hiện, khóe miệng của hắn không bị khống chế liệt đi lên, nhắm mắt lại, một bộ đau nhức đồng thời khoái hoạt vặn vẹo biểu lộ, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Chương 689, hết khổ. Lý Huyền tiếp tục bắt chước làm theo, đem tràn vào trong cơ thể mình hàn ý từng chút một chuyển hóa thành âm dương chân khí. Mặc dù mỗi một lần mang tới tăng lên cũng không lớn, nhưng góp gió thành bão, này lên kia xuống, càng quan trọng hơn là, cái này khiến Lý Huyền ứng đối lên An Khang công chúa thể nội hàn ý trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Phía trước vì An Khang công chúa hấp thu thể nội hàn ý lúc, mỗi lần cũng giống như đòi mạng đồng dạng, Lý Huyền đều muốn làm tốt chịu chết chuẩn bị tâm lý. Có thể từ khi hắn đem âm dương chân khí sau khi luyện thành, loại tình huống này liền bị hoàn toàn thay đổi, Lý Huyền trong lòng không còn có giống như trước đó như vậy áp lực cực lớn, cũng không còn có nhất định phải tranh thủ thời gian gấp gáp. Ta đây là hết khổ sao? Cảm thụ được thể nội tràn ngập hàn ý, ngược lại tại tăng trưởng tự thân âm dương chân khí, điều này không khỏi làm Lý Huyền cảm nhận được không chân thực. Hơn nữa hắn tình huống hiện tại cũng thật ứng với câu kia họa phúc tương y. Phúc chi làm hại, họa chi vì phúc, hóa không thể vô cùng. Chuyện thế gian, coi là thật ảo diệu khó tả, nhưng bất kể nói thế nào, An Khang công chúa hiện tại bệnh tình tựa hồ đã được đến khống chế. Lấy tình huống dưới mắt, chỉ cần có Lý Huyền tại An Khang công chúa bên người, như vậy hàn ý liền cơ hồ bị ngăn cản sạch bộc phát uy hiếp. An Khang công chúa mặc dù theo thể chất không ngừng mạnh lên, thể nội bộc phát hàn ý cũng theo lớn mạnh, nhưng Lý Huyền mạnh lên bước chân cũng theo sau. Đại thành sau đó âm dương chân cực quyết không chỉ có mang cho Lý Huyền mỗi ngày đều có thể tự hành tăng trưởng âm dương chân khí, trọng yếu là cho Lý Huyền diễn hóa ngũ hành năng lực. Dựa vào diễn hóa ngũ hành, Lý Huyền hiện tại có đa dạng phương pháp ứng đối An Khang công chúa thể nội hàn ý. Không chỉ có như thế, hiện tại đến xem lời nói, hắn thậm chí có thể bằng vào An Khang công chúa thể nội hàn ý tăng tiến tự thân âm dương chân khí. Loại tình huống này, Lý Huyền có cực lớn nắm chắc khống chế lại tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian. An Khang công chúa thể nội hàn ý bộc phát, chí ít sống đến 18 tuổi cũng không thành vấn đề. An Khang, ta nhất định sẽ bồi tiếp ngươi qua 18 tuổi sinh nhật. Lý Huyền kiên định thầm nghĩ. Tiếp theo, hắn tiếp tục thôi động thể nội âm dương chân khí chuyển hóa băng thuộc tính chân khí lẫn vào hàn ý, tiếp theo hấp thu hàn ý trở thành âm dương chân khí một bộ phận. Quá trình này bởi vì Lý Huyền không thuần thục, cùng với đối với thuộc tính chuyển hóa lĩnh ngộ còn chưa đủ, cho nên hiệu suất còn rất thấp, lãng phí không ít hàn ý. Nhưng Lý Huyền tin tưởng, theo ngày sau hắn không ngừng tinh tiến, cái này hiệu suất sẽ càng ngày càng cao. Đến lúc đó, hắn tin tưởng An Khang công chúa thể nội hàn ý sẽ trở thành chính mình lớn nhất bảo khố. So sánh với mặt khác thiên mệnh người, Lý Huyền hiển nhiên nhiều một đầu ổn định đường đi đi tăng tiến chính mình âm dương chân khí. Hắn trước đây còn lo lắng thực lực mình tiến bộ quá mức bị động. Âm dương chân khí mặc dù là thế gian mạnh nhất chân khí, nhưng chênh lệch cảnh giới trước mặt như cũ có hay không lực thời điểm. Lý Huyền đem âm dương chân cực quyết đại thành sau đó, cũng đã bước vào ngũ phẩm ngự khí cảnh tu vi, nhưng về sau bởi vì không có mặt khác âm dương thuộc tính công pháp cung cấp hắn tu luyện, chỉ có thể bắt đầu lấy cảm ngộ mặt khác thuộc tính ngũ hành làm chủ tu luyện. Bởi vậy, cái này khiến Lý Huyền đối với tứ phẩm tu hành là cái gì cũng còn không rõ lắm. Mặc kệ là Diệp lão vẫn là thượng tổng quản đều không có đề cập việc này, chỉ là để cho Lý Huyền tiếp tục cảm ngộ ngũ hành, từ từ gia tăng chính mình âm dương chân khí. Hôm nay Lý Huyền cảm thụ được thể nội âm dương chân khí thật sự có thể hấp thu hàn ý tăng trưởng, không khỏi lại nhiều một chút ý nghĩ, có lẽ ta có thể càng nhanh lấy tay đột phá tứ phẩm, sau đó có cơ hội phải hào hào thỉnh giáo một chút tứ phẩm cũng là luyện cái gì. Tu luyện tới hiện tại, Lý Huyền đối nhân tộc hệ thống tu luyện cũng có không ít cảm ngộ. Hạ tam phẩm ngưng huyết cảnh, cường thân cảnh cùng luyện tủy cảnh lấy luyện thể làm chủ. Khí huyết chi lực chính là tu luyện hạch tâm, chủ yếu là vì võ giả đánh xuống một cái ổn định tu luyện cơ sở. Mà bên trong tam phẩm cảm khí cảnh cùng ngự khí cảnh thì là lấy trước đó khí huyết chi lực luyện được càng có uy lực chân khí. Chân khí dựa theo thể chất cùng công pháp còn có bất đồng thuộc tính khác nhau. Ảo diệu vô tận, Lý Huyền phỏng đoán, bên trong tam phẩm tu luyện hạch tâm chính là chân khí. Mà hắn bây giờ đến ngũ phẩm ngự khí cảnh sau đó, đã có thể ngự khí hóa hình, đem chân khí trong cơ thể vận dụng cho bên ngoài cơ thể. Thậm chí so sánh với những võ giả khác, Lý Huyền còn có thể tiến hành thuộc tính chuyển đổi, đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng là triệt để áp chế trạng thái. Mà nếu như trực tiếp sử dụng âm dương chân khí, kia liền càng bất đồng đề, Lý Huyền ỷ vào âm dương chân khí, hẳn là có thể cùng tứ phẩm cao thủ đều có thể đánh có đi có về. Không thấy Lý Huyền âm dương chân cực quyết đại thành, đồng thời không ngừng sâu sắc thêm ngũ hành chi lực cảm ngộ sau đó, Triệu Phụng liền không thế nào tìm hắn so tài sao? Phía trước Triệu Phụng thế nhưng là không có việc gì liền lấy chân khí khi dễ Lý Huyền. Tuy nói trong khoảng thời gian này Triệu Phụng bận tối mày tối mặt, rất ít có thể thấy phía trên, nhưng Lý Huyền cảm thấy Triệu Phụng không tìm chính mình luận bàn nguyên nhân, càng nhiều hẳn là sợ, lại hoàn thành một lần hàn ý đến âm dương chân khí chuyển hóa sau đó. Lý Huyền không khỏi nghĩ nói, sau đó phải tìm cơ hội cùng lão Triệu đầu so tài nữa một lần. Lý Huyền nghĩ đến, không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa, sau đó xê dịch thân thể của mình, đem chính mình cái bụng cùng An Khang công chúa cái bụng thiếp càng chặt. Hắn phải nhiều hơn hấp thu hàn ý, mau sớm tăng lên chính mình âm dương chân khí, tốt ngày sau hung hăng chấn kinh một phen Triệu Phụng, lấy báo trước đó bị khi phụ mối thù. Sau một khoảng thời gian, An Khang công chúa thể nội bộc phát hàn ý dần dần biến mất, thẳng đến không còn có hàn ý tràn vào Lý Huyền thể nội. Lý Huyền đem thể nội lưu lại hàn ý toàn bộ chuyển hóa hoàn tất, lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn mở mắt. Mặc dù trong kinh mạch lưu lại đau đớn một tia không giảm, nhưng Lý Huyền nhìn thấy thể nội tăng trưởng âm dương chân khí, không khỏi lộ ra nụ cười, chống đỡ ta hơn nửa tháng tự hành lượng tăng trưởng. Lý Huyền trong lòng phấn chấn không thôi, hắn hấp thu hàn ý, chuyển hóa thành âm dương chân khí, cho hắn bớt đi thời gian dài, cái này càng thêm kiên định Lý Huyền tự tin, thoạt nhìn vẫn đúng là có thể hai tay đều bắt, tiếp tục cảm ngộ ngũ hành đồng thời, còn có thể nghĩ biện pháp tiến hành tứ phẩm tu luyện. Nếu như vậy đột phá đến cảnh giới kế tiếp thời gian hẳn là có thể tăng tốc không ít. Nghĩ tới đây, Lý Huyền trong mắt thần thái sáng láng, không đến một năm thời gian ở bên trong, hắn liền từ một cái không có chút nào tu vi mèo con. Nắm giữ thực lực hôm nay, chỉ cần tiếp tục như thế mạnh lên, Lý Huyền cuối cùng có thể thực hiện mang theo An Khang công chúa cùng Ngọc Nhi tiêu giao thiên địa. Giấc mộng, vận mệnh của mình nhất định phải nắm chắc tại trong tay của mình. Cảm thụ được An Khang công chúa đan điền nhiệt độ lần nữa khôi phục bình thường, tiếp lấy liền vì An Khang công chúa đắp kín quần áo sau đó, từ trong chăn chui ra, Lý Huyền dọc theo An Khang công chúa thân thể một đường đi lên trên bò. Một màn ổ chăn liền cùng An Khang công chúa khuôn mặt nhỏ đụng thẳng. An Khang công chúa gương mặt đỏ rực, tựa như là tại phát sốt một dạng. A Huyền, hôm nay mệt mỏi quá nha. An Khang công chúa bàn tay đến một nửa, lại không khí lực, chỉ có thể dùng tầm cọ một cọ Lý Huyền đầu. Ta trước ngủ một hồi. An Khang công chúa nỉ non một câu, mơ màng tiếp đi. Lý Huyền lắng nghe An Khang công chúa mạnh mà mạnh mẽ nhịp tim, ngược lại cũng không có lo lắng quá mức, chỉ là so sánh với lần trước hấp tu xong hàn ý sau đó, An Khang công chúa hiển nhiên càng thêm dã rời. Cái này khiến Lý Huyền không khỏi có chút lo lắng, chẳng lẽ là bởi vì ta hấp thu hàn ý nguyên nhân? Có lẽ hàn ý bộc phát lượng đến xem, tựa hồ đồng thời không có rõ rệt quá nhiều tiêu hao. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bằng vào Lý Huyền ngũ giác, có thể cảm giác được An Khang công chúa thân thể biểu trinh đồng thời không có xảy ra vấn đề gì. Cùng lần trước đồng dạng, An Khang công chúa đang hấp thu xong hàn ý sau đó, thể nội nhịp tim và khí huyết đều trở nên khác hẳn với thường nhân cường đại. Lý Huyền suy đoán, vậy đại khái chính là An Khang công chúa thể chất mạnh lên quá trình. Phía trước, Lý Huyền vì An Khang công chúa hấp thu xong hàn ý sau đó, chính mình cũng là cửu tử nhất sinh, trạng thái cực kém, bởi vậy đồng thời không có chú ý đến những biến hóa này. Vẫn là cái này hai lần Lý Huyền đang hấp thu xong hàn ý sau đó có dư lực, mới phát hiện loại thể chất này tăng cường lúc biến hóa. Lúc này, An Khang công chúa đã ngủ thật say, hô hấp kéo dài, nhịp tim mạnh mà mạnh mẽ, khí huyết lưu thông như dòng lũ. Đây hết thảy đều tại cho thấy An Khang công chúa hiện tại thân thể vượt qua thường nhân khỏe mạnh. Hẳn là không có vấn đề a. Lý Huyền nhìn về phía một bên Tiết Thái Y, hắn một mực tại vì An Khang công chúa huyền ti bắt mạch, nên càng rõ ràng hơn An Khang công chúa lúc này trạng thái thân thể. Tiết Thái Y nhìn thấy Lý Huyền nhìn mình, liền mở miệng hỏi, "A Huyền, hấp thu hàn ý quá trình đã kết thúc a?" Lý Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Tiết Thái Y trước đó bị Lý Huyền nhắc nhở qua, tại hắn vì An Khang công chúa hấp thu hàn ý quá trình bên trong tiếp xúc lời nói, Tiết Thái Y rất có thể bị hàn ý tác động đến, nguy hiểm cho sinh mệnh. Tiết Thái Y xem như chuyên nghiệp Thái Y, đối với những chuyên nghiệp khác nhân sĩ ý kiến từ trước đến nay là tôn trọng. Bởi vì hắn gặp quá nhiều bởi vì không nghe chính mình cái này nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến mà uổng nộp mạng thằng xui xẻo nhóm, gặp Lý Huyền gật đầu. Tiết Thái Y lúc này có chút không kịp chờ đợi vào tay vì An Khang công chúa bắt mạch. Mặc dù trước đó được chứng kiến một lần cái này khoa trương mạch tượng, nhưng Tiết Thái Y sắc mặt vẫn là không nhịn được trầm xuống. 12 tuổi tiểu cô nương có mạnh mẽ như vậy mạch tượng, thật sự không có vấn đề sao? Gặp Tiết Thái Y biểu lộ không đúng, Lý Huyền vội vàng vỗ vỗ hắn, vội vàng hỏi, thế nào, không phải là có chuyện gì à? Gặp Lý Huyền nóng vội, Tiết Thái Y vội vàng cười một tiếng, lắc đầu, hắn làm Thái Y kỳ thật cũng rất rõ ràng, phản ứng của mình dẫn động tới bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân cảm xúc. Chỉ là khó tránh khỏi có lúc kìm lòng không được, không có vấn đề, A Huyền ngươi yên tâm, công chúa điện hạ rất khỏe mạnh, chỉ là, cái này, chỉ là, lúc này khiên động Lý Huyền cùng Ngọc Nhi trái tim, nhưng rất nhanh. Tiết Thái Y nói tiếp, chỉ là mạch tượng này quá mức mạnh mẽ, lấy công chúa điện hạ tuổi tác tới nói, thực sự quá mức dị thường, này cũng không tính được là bệnh, nhưng có lẽ sẽ là một cái tai họa ngầm, các ngươi về sau nhất định phải nhiều hơn chú ý công chúa điện hạ ẩm thực, ăn nhiều chút có dinh dưỡng đồ ăn, bổ túc khí huyết. Tại Tiết Thái Y xem ra, An Khang công chúa thân thể thật có điểm trống rỗng phát điện, ý tứ, tại Lý Huyền đến trước đó, Tiết Thái Y đã từng cùng An Khang công chúa cùng Ngọc Nhi hiểu qua các nàng ngày thường ẩm thực, cùng thói quen sinh hoạt. Tuy nói Cảnh Dương cung một ngày ba bữa là dựa theo ngự thiện quy cách cung ứng, nhưng dù vậy, dẹp An Khang công chúa trước đó hiện ra tố chất thân thể tới nói, chỉ dựa vào ăn đồ ăn là hoàn toàn không đủ nắm giữ lực lượng như vậy. Võ giả có tu luyện ra khí huyết chi lực, nhưng An Khang công chúa lại không có, muốn thật sự tra cứu kỹ càng, cũng chỉ có cái kia cổ quái hàn ý khả năng xem như sức mạnh cội nguồn. Có thể loại lực lượng này cung cấp phương thức, không hề phù hợp nhân tộc cấu tạo, lấy nhân tộc thể chất, bình thường là không cách nào trực tiếp sử dụng lực lượng như vậy. Loại phương thức này ngược lại là cùng thú tộc càng thêm tiếp cận một chút. Có thể thú tộc có viễn siêu nhân tộc thể phách xem như thế sử dụng sức mạnh cơ sở. Có thể An Khang công chúa, Tiết Thái Y rõ ràng nhớ kỹ, ngay tại mấy năm trước An Khang công chúa vẫn là một cái yếu đuối tiểu nữ hài. Hơn nữa Tiết Thái Y quan sát hai lần hấp thu hàn ý quá trình, rõ ràng phát hiện An Khang công chúa thể chất tăng lên là mượn trước trợ hàn ý sức mạnh, mà không phải trước có cường đại thể chất sau đó mới có thể mượn nhờ hàn ý sức mạnh, ở trong đó mặc dù chỉ là đơn giản trước sau khác biệt, nhưng ý nghĩa lại kiên quyết bất đồng, càng là lý giải An Khang công chúa thể chất vấn đề. Tiết Thái Y liền phát hiện nghi vấn của mình càng ngày càng nhiều. Lý Huyền nghe Tiết Thái Y nói An Khang công chúa không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có vị này Thái Y khẳng định, Lý Huyền hiển nhiên có thể càng thêm yên tâm một chút. Lý Huyền sờ lên An Khang công chúa cái trán, phát hiện nóng hổi không gì sánh được, lần trước, An Khang công chúa cũng từng xuất hiện tương tự triệu chứng. Lý Huyền mặc dù biết đây là thể chất tăng cường quá trình, nhưng cũng không nhịn được có chút bận tâm sẽ cháy hỏng hài tử đầu óc. Cứ thế mãi, sẽ không biến ngốc a. Lý Huyền có chút ít lo lắng thầm nghĩ, Có thể nhưng vào lúc này, Lý Huyền phát hiện vừa rồi An Khang công chúa không thể sờ đến tay phải của mình vậy mà phá lệ nóng. Hổi, ra so với cái trán còn muốn nóng bỏng, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Huyền cẩn thận xem xét, phát hiện nóng lên căn nguyên lại là trước đây hắn cho An Khang công chúa lưu lại vuốt mèo ấn ký. Cái này, Lý Huyền vội vàng nắm chặt An Khang công chúa nóng lên tay phải, cho nàng cẩn thận kiểm tra, nguyên bản màu hồng vuốt mèo ấn ký nhan sắc không khỏi trở nên càng thâm thúy hơn. Lý Huyền có thể cảm giác được, vuốt mèo ấn ký bên trong vi lượng âm dương chân khí ngay tại hướng về An Khang công chúa toàn thân. Du tẩu, Lý Huyền lúc này hết sức chăm chú, hai cái móng vuốt nâng lên vuốt mèo ấn ký, quan sát An Khang công chúa thể nội âm dương chân khí tình huống. Theo lý mà nói, cái này mèo chảo ấn nhớ bên trong âm dương chân khí, tại không có khống chế phía dưới là sẽ không tự hành di chuyển. Trong này thiên hạ, có thể khống chế phần này âm dương chân khí chỉ có Lý Huyền cái chủ nhân này. Nhưng bây giờ An Khang công chúa vuốt mèo ấn ký bên trong âm dương chân khí tựa hồ trở nên có chút không giống, nhưng vạn hạnh chính là, theo Lý Huyền quan sát xuống tới, âm dương chân khí đồng thời không có đối với An Khang công chúa thân thể tạo thành bất kỳ nguy hại. Ngược lại đang làm dịu An Khang công chúa thân thể. A, nhìn xem giống như đồng thời không có chỗ xấu. Một bên Tiết Thái Y cũng nhìn thấy Lý Huyền ngay tại chăm chú nghiên cứu cái gì. Không khỏi cũng bu lại, ai, cái này mèo chảo ấn là chuyện gì xảy ra? Lý Huyền lúc này giải thích lên nguyên do trong này, âm dương chân khí sao? Tiết Thái Y cũng không nhịn được cảm khái, đối với âm dương chân khí đại danh hiển nhiên như sấm bên tai. Chỉ là nhìn xem Lý Huyền chỗ này đùa giỡn phương pháp sử dụng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. A Huyền, ngươi cái này cho công chúa điện hạ lưu lại ấn ký, chẳng lẽ chính là vì đẹp mắt? Cũng không hoàn toàn là, ta có thể tại trong phạm vi nhất định cảm giác được ấn ký tồn tại, xem như một cái bảo hiểm đi. Đến nỗi vuốt mèo ấn ký mặt khác cách dùng, Lý Huyền đồng thời không có nhiều lời. Dù sao khống chế hành động cái này tác dụng, Lý Huyền chỉ ở đại bạch trên thân thử qua, thì ra là thế. Lý Huyền kiểu nói này, Tiết Thái Y cũng đi theo hứng thú, nghe nói âm dương chân khí thần diệu phi thường, bây giờ công chúa điện hạ chính vào thân thể xuất hiện biến hóa thời điểm, không biết có thể hay không lấy âm dương chân khí cung cấp sức mạnh. Có lẽ đây chính là ấn ký phá lệ nóng lên nguyên do. Tiết Thái Y đưa ra chính mình suy đoán. Chương 690, theo nhau mà tới. Tiết Thái Y lời nói ngược lại là nhắc nhở Lý Huyền. Lúc trước Tiết Thái Y liền từng nói qua muốn để An Khang công chúa về sau chú ý một chút dinh dưỡng, hấp thu, nếu không thân thể của nàng không ngừng trống rỗng mạnh lên. Tóm lại là muốn có một cái năng lượng tiêu hao, nếu như An Khang công chúa thân thể mạnh lên sức mạnh khởi nguồn vẻn vẹn chỉ từ hàn ý lời nói. Đừng nói là Tiết Thái Y, liền liền Lý Huyền đều không yên lòng, đối với cái này lực lượng thần bí, Lý Huyền chưa hề buông xuống qua đối với hắn lòng kiêng kỵ. Lý Huyền lúc này vận dụng hắn thể nội âm dương chân khí, thông qua An Khang công chúa trên tay phải vuốt mèo ấn ký, quán chú trong cơ thể của nàng, Lý Huyền vừa bắt đầu cũng không dám hướng An Khang công chúa trong thân thể quán chú quá nhiều âm dương chân khí, chỉ có thể là từng chút một tiến hành nếm thử. Phía trước hắn ngược lại là lợi dụng âm dương chân khí cho người khác đã chữa thương, nhưng giống như bây giờ cường hóa thân thể người khác giống như còn là lần đầu tiên. Đương nhiên, lần này vì An Khang công chúa cường hóa thân thể quá trình cũng không phải là Lý Huyền chỗ chủ đạo. Hắn chẳng qua là tại mỗi một lần hấp thu xong hàn ý sau đó từng cường hóa trình bên trong gia nhập chính mình âm dương chân khí, xem như trèo chống An Khang công chúa có thể lợi dụng sức mạnh cội nguồn. Kế tiếp quá trình tựa hồ là Lý Huyền cho An Khang công chúa lưu lại vuốt mèo ấn ký làm ra tác dụng. Vậy mà phá lệ thuận lợi, Lý Huyền chỉ cần đem âm dương chân khí dẫn vào vuốt mèo ấn ký bên trong, sau đó vuốt mèo ấn ký liền sẽ tự hành đem những cái này dẫn vào âm dương chân khí dẫn hướng An Khang công chúa toàn thân. Lý Huyền phối hợp với vuốt mèo ấn ký có thể thu nạp tốc độ, khống chế âm dương chân khí vận chuyển. Mà An Khang công chúa sắc mặt cũng từ lúc mới bắt đầu một mảnh đỏ bừng, trở nên từ từ bình thường. Ngọc Nhi mau tới trước sờ lên An Khang công chúa cái trán, phát hiện nhiệt độ so trước đó thấp xuống không ít. A Huyền, điện hạ cái trán không có trước đó nóng như vậy, giống như thật có hiệu quả. Ngọc Nhi vui mừng nói. Lý Huyền gật gật đầu, nhưng lại có chút do dự nhìn về phía một bên Tiết Thái Y. Hắn không cách nào xác định đây đối với An Khang công chúa tới nói đến cùng là tốt là xấu. Một phương diện, hắn sợ hãi dạng này nhiệt độ cao sẽ đối với An Khang công chúa thân thể mang đến mặt trái ảnh hưởng. Một phương diện khác, hắn lại sợ là chính mình trở ngại An Khang công chúa thân thể mạnh lên quá trình. Tiết Thái Y cũng hiển nhiên minh bạch Lý Huyền lo lắng. Hắn tay vuốt chòm râu suy nghĩ một phen sau đó, liền đáp, mặc kệ công chúa điện hạ thể chất như thế nào, đặc thù quá cao nhiệt độ cơ thể với thân thể người là không có chỗ tốt. A Huyền, chúng ta hôm nay trước như vậy nếm thử một phen, chờ đến công chúa điện hạ sau khi tỉnh lại, chúng ta lại thật tốt hỏi một chút cảm thụ của nàng. Đến lúc đó ngươi lại vì hắn thật tốt kiểm tra một phen, như thế liền biết về sau nên làm như thế nào. Tiết Thái Y nói lời có đạo lý, cũng là càng thêm ổn thỏa một loại phương thức. Lý Huyền cũng phá lệ đồng ý, hắn cũng là không nghĩ tới phía trước no bụng kinh rét lạnh nỗi khổ An Khang công chúa, hiện tại lại phải bởi vì thân thể nóng lên mà buồn rầu. Cái này lão Tạc Thiên như thế nào lúc nào cũng như thế cực đoan, liền không có vừa phải một điểm, dịu dàng một chút giai đoạn, để cho tiểu nha đầu tiếu thụ một điểm khổ sao? Lý Huyền trong lòng oán thầm không thôi, đối Lão Thiên chỉ muốn chửi thề, hắn luôn cảm giác, Lão Thiên gia lúc nào cũng đối với An Khang công chúa phá lệ khắc nghiệt. Chẳng lẽ cái này chính là thiên tài nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm sao? Nhớ tới An Khang công chúa thể chất có thể là một loại cực kỳ đặc thù thiên phú, Lý Huyền lại không khỏi nghĩ như vậy đến, nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng ta thiên phú như vậy dị bẩm, như thế nào không gặp lão Tạc Thiên làm khó ta đây? Xem ra cuối cùng vẫn là tiểu nha đầu số khổ, Lý Huyền không khỏi lắc đầu thở dài, vì tiểu nha đầu số khổ cảm khái không thôi. Qua gần nửa canh giờ, An Khang công chúa mới từ trên giường chậm rãi tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, há mồm chính là hò hét Lý Huyền, "A Huyền, A Huyền!" An Khang công chúa thanh âm khàn giọng, một đôi tay nhỏ lung tung trên giường sờ tới sờ lui. Lý Huyền tranh thủ thời gian đem đầu của mình tiến tới An Khang công chúa trong lòng bàn tay. "Hắc hắc, A Huyền." An Khang công chúa ngốc ngốc cười một tiếng, hò hét thanh âm cũng lập tức an tâm lại, nàng trên tay phải vuốt mèo ấn ký đã từ từ lần nữa khôi phục màu hồng. Hơn nữa không thể lại hấp thu Lý Huyền truyền tới âm dương chân khí. So với trước đó, An Khang công chúa hiện tại nhiệt độ cơ thể vẻn vẹn có chút nóng lên. Rất là ấm áp, Lý Huyền bị nàng nhẹ nhàng mà ôm vào trong ngực, cảm thấy phá lệ dễ chịu, để cho mèo không cầm được muốn đánh ngủ gật. "A Huyền, ta vừa rồi ngủ thật khổ cực, giống như bị 10 giường chăn mền đè ở trên người, vừa nóng lại im lìm vừa mệt." An Khang công chúa sau khi tỉnh lại, không cầm được cùng Lý Huyền tố khổ, ủy khuất ba ba lên án ở trong mơ cho nàng đóng nhiều như vậy chăn mền người xấu. "Điện hạ," trước uống ngụm thủy thấm giọng nói, Ngọc Nhi gặp An Khang công chúa nói chuyện khó chịu, tranh thủ thời gian lấy ra nước trà. "Tạ ơn Ngọc Nhi tỷ tỷ." An Khang công chúa ngon ngọt cười, nhưng thanh âm cầu thả cùng đại hán đồng dạng, tạo thành tương phản to lớn, những người khác không khỏi đều bị thanh âm này đùa cười một tiếng. Nhìn công chúa cũng là ý thức được thanh âm của mình không đúng, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại cũng không nói chuyện. Chờ lấy Ngọc Nhi cho nàng ném cho ăn nước trà, nhìn xem An Khang công chúa lại tại cùng lần trước đồng dạng, cô đông cùng châu nước đồng dạng, liên tiếp rót hết mấy ấm trà thủy bộ dáng, Lý Huyền hiện tại mới có hơi lý giải lần trước nàng vì cái gì như vậy khát. "Lần trước, An Khang là cùng ta đồng bộ tỉnh lại, chúng ta cơ hồ tại hoàn thành hấp thu hàn ý quá trình sau đó, liền trực tiếp tỉnh lại, như thế xem ra lời nói, cái này cường hóa thân thể phản ứng tựa hồ cũng một lần sau một lần mạnh." Lý Huyền không khỏi có chút nhức đầu thầm nghĩ, hắn vừa mới giải quyết một người một mèo khả năng bị hàn ý thôn phệ vấn đề, không nghĩ tới lập tức liền lại đụng phải vấn đề mới. Ngắn hạn đến xem, An Khang công chúa thể nội hàn ý nổi khùng đã sẽ không giống trước đó như vậy có uy hiếp. Lý Huyền không ngừng trưởng thành âm dương chân khí đủ để tiến hành áp chế. Có thể hiện tại bọn hắn gặp vấn đề mới, An Khang công chúa tố chất thân thể sẽ ở mỗi một lần hấp thu xong hàn ý sau đó trên diện rộng tăng cường, trước đó, quá trình này đồng thời không có mang đến cái gì tai họa ngầm. Đương nhiên, cũng có thể là mấy lần trước Lý Huyền trạng thái cũng không tốt, không rảnh quan sát được An Khang công chúa hấp thu xong hàn ý sau đó trạng thái thân thể. Nhưng từ cái này hai lần kinh lịch đến xem, An Khang công chúa thân thể không ngừng mạnh lên, tựa hồ cũng không phải là không có chút nào uy hiếp. Chỉ ít thân thể này nóng lên quá trình nếu như tiếp tục tăng lên đi xuống, sớm muộn sẽ ủ thành họa lớn, như thế nào cùng băng hỏa người một dạng. Lý Huyền không khỏi nghĩ tới chính mình khi còn bé chơi qua trò chơi. A, lúc này, uống sướng rồi nước trà An Khang công chúa phát ra một tiếng thoải mái thanh âm. An Khang công chúa nói tiếp đi lên chính mình lúc trước làm mộng. Thế nhưng là về sau có người giúp ta đem chăn mền rời mấy tầng. Không có vừa bắt đầu như vậy không thoải mái, bằng không, thật sự là muốn ngạt chết ta. An Khang công chúa, để cho Lý Huyền, Ngọc Nhi cùng Tiết Thái Y không nhịn được đối mặt một phen. An Khang công chúa mộng cảnh rõ ràng đối ứng nàng trong hiện thực nhiệt độ cơ thể biến hóa. Có thể rõ ràng phát giác được, An Khang công chúa vừa bắt đầu cũng là rất khó chịu. Lý Huyền âm dương chân khí tham gia sau đó, mới khiến cho nàng dễ chịu hơn khá nhiều. Có thể đây rốt cuộc là tốt là xấu, hiện tại bọn hắn còn không tốt lắm phán đoán. Hiện tại cảm giác thế nào? Thân thể còn có không thoải mái địa phương sao? Có thể hay không lên hoạt động một chút? Lý Huyền thận trọng đối với An Khang công chúa hỏi, An Khang công chúa cái đầu nhỏ có chút sai lệch một cái. Có vẻ hơi hoang mang. Đương nhiên là có thể. A Huyền, ngươi quên sao, ta mỗi lần sau khi tỉnh lại, thân thể cũng là cạc cạc bỏng. An Khang công chúa gần đây lúc nào cũng xuất cung, tại dân gian học được không ít tự giác thú vị tiếng địa phương. Thỉnh thoảng sẽ tung ra hai câu, nàng lúc này xốc lên chăn mền trên người, sau đó ôm Lý Huyền xuống giường, đi đến trong viện, đi vào trong sân, An Khang công chúa đầu tiên là hít một hơi thật sâu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưởng thụ vẻ say mê. Thật là thoải mái, dứt lời, An Khang công chúa nhìn hai bên một chút. Sau đó nhìn đúng cảnh Dương cung chủ điện nóc nhà, A Huyền, ngươi nhìn xem, An Khang công chúa tự tin nói ra, tiếp lấy đầu gối một khúc một cái, cả người vèo một tiếng liền hướng bên trên nhảy mà bắt đầu. Tốc độ này để cho Lý Huyền giật nảy mình, có thể tiếp lấy cảm giác được lên cao tình thế lập tức biến chậm. Lại là thở dài một hơi, cái này nếu là An Khang công chúa trực tiếp nhảy bên trên nóc nhà, Lý Huyền vậy mới muốn hù chết đâu, thật muốn theo tốc độ này phát triển tiếp, về sau An Khang công chúa cùng Lý Huyền đến cùng ai mới là chính tông thú tộc còn nói bất định đâu. Nhưng hiện tại xem ra, An Khang công chúa tố chất thân thể lần nữa tăng lên, nhưng đồng thời không có khoa trương đến trình độ như vậy. Trước đó An Khang công chúa muốn bằng vào khinh thân thao túng thuật liên tiếp tại cột trụ hành lang bên trên mượn lực vài chục bước mới có thể miễn cưỡng tiếp cận chủ điện nóc phòng. Phải biết, Cảnh Dương cung chủ điện nóc phòng khoảng chừng cao 7-8 trượng, mà khi An Khang công chúa hướng lên nhảy lên thế sông hoàn toàn biến mất lúc, bọn họ khoảng cách nóc phòng còn có trọn vẹn một nửa khoảng cách. Nhưng dù cho như thế, cũng đã rất khủng bố, An Khang công chúa hiện tại nhảy lên cao 3 trượng, nói không đi ra ngoài được đem người dọa cho chết. Có thể hiển nhiên An Khang công chúa cũng không định cứ thế từ bỏ. Nàng chờ đến lúc chính mình thế sông biến mất sau đó, lại dùng sức đạp ở trước người cột trụ hành lang bên trên, lần nữa mượn lực, hướng trên trời lại là bỗng nhiên vọt tới, nhìn thấy chủ điện mái cong đã cùng tầm mắt cân bằng. Lý Huyền cũng không nhịn được sững sờ há hốc mồm, phấn nộn đầu lưỡi theo gió tung bay, giống như một mặt cờ nhỏ. Có thể nhưng vào lúc này, An Khang công chúa hơi có vẻ lúng túng thanh âm vang lên. Ách, A Huyền, cái này làm sao vượt qua a? Trong tầm mắt, chủ điện nóc phòng cách bọn họ càng ngày càng xa, An Khang công chúa lúc trước là đạp cột trụ hành lang dùng sức, thân thể là hướng về rời xa chủ điện trên phương hướng sông. Hiển nhiên rời khỏi phòng đỉnh càng ngày càng xa, Lý Huyền không khỏi im lặng ngẩng đầu nhìn về phía An Khang công chúa. An Khang công chúa cúi đầu nhìn thấy nhà mình mèo con lè lưỡi, khinh bỉ chính mình, duỗi ra xanh thảm ngón tay ngọc, đỗi tiến vào Lý Huyền trong miệng, để cho hắn đem đầu lưỡi cho thu về. Xú xú A Huyền, lúc này còn có tâm tình cho cười ta. An Khang công chúa ở giữa không trung tức hổn hển, nhưng thân thể cũng là dần dần đã mất đi thế sông. Mắt thấy là phải bắt đầu vật rơi tự do, An Khang công chúa vượt qua Lý Huyền, hướng về mặt đất nhìn một cái, lập tức nương tay chân nhũn ra, vào lúc này nàng mới phát hiện chính mình tựa hồ có chút sợ độ cao triệu chứng. Càng hỏng bét chính là, bọn họ hiện tại ở vào sân nhỏ trên không, xung quanh căn bản không có khả năng mượn lực đồ vật. An Khang công chúa gấp đến độ trên không trung lung tung đạp chân, nhưng hiển nhiên nàng hiện tại khinh công tạo nghệ còn xa không có đến có thể chân trái dẫm chân. Phải cảnh giới cao thâm, a, An Khang công chúa hét lên một tiếng, ôm chặt trong ngực Lý Huyền. Ngọc Nhi cùng Tiết Thái Y vừa ra khỏi cửa, liền thấy An Khang công chúa đang thét chói tai vang lên ở trên không vật rơi tự do. Bọn họ kinh hãi đồng thời, trong lòng cũng không khỏi dâng lên nghi hoặc, điện hạ là thế nào đi lên? Dẹp An Khang công chúa hiện tại tố chất thân thể, trực tiếp như thế rơi xuống, ngược lại cũng sẽ không có cái gì thương thế nghiêm trọng. Nhiều lắm là chính là đau một cái thôi, An Khang công chúa hiện tại chắc nịch trình độ viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Mà dù sao là nhà mình tể, Lý Huyền lại thế nào bỏ được An Khang công chúa như thế té xuống đâu? Lý Huyền lúc này tìm đúng phương hướng, sau đó duỗi ra vuốt mèo, ngưng tụ âm dương chân khí bỗng nhiên phun ra trong nháy mắt. Một người một mèo rơi xuống đất thân hình bỗng nhiên cải biến phương hướng. An Khang ôm công chúa lấy Lý Huyền vậy mà luống cuống tay chân chạy tới chủ điện trên nóc nhà. An Khang công chúa tại trên nóc nhà đi ra ngoài mấy bước, mới phát hiện chính mình rơi xuống, nhìn kỹ lại, mới phát hiện bọn họ đang đứng tại nóc nhà. An Khang công chúa mới vừa rồi còn dọa đến muốn chết, thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới chính mình cảnh tượng trước mắt, lập tức đem trước đó sợ hãi tất cả đều ném sau ót. Hoa, trong cung nguyên lai có đẹp như vậy sao? Ngự viện hoàng thành đấu lệ hoa, mấy người biết là cũ Chu gia, Thương Thiên không nắm giữ hưng vong sự tình, ngàn năm huy hoàng một buổi nghiêng, lúc này, chính là tà dương ngã về tây, hoàng thành tường đỏ ngói vàng bên trên, nhuộm một vòng kim hồng, hết sức hoa lệ, gió nhẹ quét, để cho An Khang công chúa sợi tóc cùng váy cùng nhau phiêu đãng. Tà dương ánh chiều tà rơi tại dung nhan của nàng bên trên, càng hiện ra cõi trần tuyệt mỹ. Gió nổi lên sau đó, một vòng tà dương như màu tay áo, kim loan điện, nhập trời cao, đỏ muốn thấu, quả nhiên là một mảnh tuyệt sắc cảnh đẹp. Lý Huyền không nhịn được dùng đầu đối An Khang công chúa khuôn mặt cọ qua cọ lại. Trong lòng tràn đầy tự hào, hắc hắc, nhà ta tiểu nha đầu thật là dễ nhìn. An Khang công chúa bị cọ ngứa, khanh khách cười không ngừng, cũng đi theo ngược lại cọ Lý Huyền, một người một mèo, nhìn xem cảnh đẹp, chơi đến quên cả trời đất, mà đứng ở phía dưới Ngọc Nhi cùng Tiết Thái Y thì là tâm tình khác nhau. Ngọc Nhi nhìn xem An Khang công chúa cùng Lý Huyền ngạo nghễ tuyệt lập, trong lòng tràn đầy tự hào, lấy trước kia cái ốm đau bệnh tật tiểu công chúa đã có biến hóa long trời lở đất. Cái này khiến Ngọc Nhi cảm thấy mình không có cô phụ Tiêu Phi nương nương lâm trung phó thác. Đến nỗi Tiết Thái Y thì là kinh ngạc không hiểu, tu vi của hắn mặc dù không cao lắm sâu, nhưng bởi vì một thân siêu nhiên y thuật, tầm mắt cực kỳ bất phàm, bằng Lý Huyền vừa rồi cái kia tiện tay chân khí bộc phát, cũng đủ để chấn kinh Tiết Thái Y, cái này mèo con mới bao nhiêu lớn, liền có tu vi như vậy rồi. Hơn nữa còn thân phụ âm dương chân khí, chẳng lẽ cái kia thụy thú mà nói là thật, thiên mệnh người là một con mèo, cái này đã đủ kỳ quái, cái này từ hiện tại đủ loại xem ra, Lý Huyền về sau có thể vì bọn họ mang tới kinh hỉ. Còn xa xa không chỉ tại đây, điện hạ, A Huyền, phía trên gió lớn, mau xuống đây đi, nhìn trong chốc lát, Ngọc Nhi liền không nhịn được bắt chuyện bọn họ xuống tới. Có Lý Huyền đi theo, Ngọc Nhi cũng không lo lắng An Khang công chúa an nguy. Chỉ là vừa mới An Khang công chúa còn tại trên giường phát sốt. Hiện tại lại lên nóc nhà gió lạnh thổi, để cho Ngọc Nhi theo thói quen cảm thấy không ổn. Nhưng kỳ thật dựa theo bọn họ bây giờ thể chất, lại có ai sẽ tùy tiện nhiễm lên phong hàn đâu. Nhưng Lý Huyền vẫn là mang theo An Khang công chúa thành thành thật thật từ trên nóc nhà xuống tới. Tiếp lấy lại cho An Khang công chúa tỉ mỉ kiểm tra một phen. Mà kết quả sau cùng, để cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Cường hóa thân thể hiệu quả tốt, giống như cũng không nhận được ảnh hưởng. Tựa hồ ngược lại tốt hơn. Chương 691, phản ứng dây chuyền. Vương gia, Hồng Ngọc tiểu thư nàng gặp rắc rối. Phủ Trịnh Vương bên trong, Trịnh Vương nghe thủ hạ người báo cáo, không khỏi nhíu mày, Hồng Ngọc nàng thế nào? Hồng Ngọc tính cách mặc dù nhảy thoát, nhưng làm việc từ trước đến nay đáng tin cậy, từng ấy năm tới nay như vậy, là vua phủ lo liệu kinh tế, lợi dụng đủ loại con đường vì Trịnh Vương kiếm lời không ít tiền. Hồng Ngọc cũng đã không phải hành sự lỗ mãng niên kỳ, thực sự để cho Trịnh Vương nghĩ không ra nàng có thể xông ra cái gì hóa. Hồng Ngọc tiểu thư nàng mấy ngày nay hao tổn phủ bên trong không ít tiền tài. Bẩm báo việc này chính là theo Trịnh Vương cả đời lão quản gia. Nghe nói Hồng Ngọc chỉ là thua lỗ chút tiền, Trịnh Vương tâm tình khẩn trương lập tức biến mất. Lão Phương, ta còn tưởng là chuyện gì đâu, làm ăn nào có không lỗ tiền, vừa vặn Hồng Ngọc nha đầu kia lúc nào cũng tự cao tự đại, cũng nên cho nàng ghi nhớ thật lâu. Trịnh Vương thuận miệng nói ra. Trong thư phòng chỉ có chủ tớ hai người. Lão Phương vốn là Trịnh Vương khi còn bé thư đồng, bây giờ cùng Trịnh Vương từng bước một trộn lẫn đến vương phủ quản gia vị trí, hai người có thể nói từ nhỏ đến già đều ngốc ở cùng nhau. So sánh với Trịnh Vương, Lão Phương càng lộ vẻ già nua, râu tóc hoa râm đồng thời, nếp nhăn trên mặt như khe rãnh một dạng sâu. Trịnh Vương tóc mặc dù cũng hoa râm, nhưng trên khuôn mặt nhìn lại nhiều lắm là cũng liền 40-50 tuổi. Có thể quản gia Lão Phương nhìn xem làm thế nào có 70-80. Rất khó tưởng tượng hai người lại là người đồng lứa, gặp Trịnh Vương đối với Hồng Ngọc sự tình không xem ra gì. Lão Phương cũng đành phải nói xảy ra sự tình. Vương gia, phủ thượng bạc gọi Hồng Ngọc tiểu thư dày vò, liền thừa lại 10 vạn lượng. Trịnh Vương đem trên tay cái kia phong mật báo để xuống. Yên lặng quay đầu nhìn về phía Lão Phương, cho là mình có nghe lầm hay không. Phủ Trịnh Vương ngày thường chi tiêu không nhỏ, Trịnh Vương vì duy trì quyền thế cùng giao hảo nhân tài, lúc nào cũng tránh không được đủ loại chi tiêu. Cái này một bộ phận chi tiêu, hắn bây giờ nghĩ bớt đều bớt không xuống, hắn những cái kia thanh danh tốt cũng là làm sao tới. Còn không phải đều làm mưa đúng lúc làm, chỗ nào cần trời mưa, hắn liền xuống ở đâu. Nhưng cầu mưa chuyện này cũng không dễ dàng, trên dưới chuẩn bị lúc nào cũng phải hao phí chút bạc. Trịnh Vương là có quyền thế, là có mặt mũi, nhưng nếu như chuyện vặt vãnh việc nhỏ cũng tất cả đều dùng tới, cái này sẽ chỉ để cho quyền thế của hắn cùng mặt mũi càng ngày càng không đáng tiền. Cũng nên vì chính mình làm việc cho chân chỗ tốt, nếu không, về sau ai còn vì hắn bán mạng. Là một cái tốt lãnh đạo không dễ dàng, nhất là một cái muốn tạo phản tốt lãnh đạo kia liền càng là khó càng thêm khó. Phủ Trịnh Vương chỉ còn lại có 10 vạn lượng bạc, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cùng phá sản không có khác nhau. Trịnh Vương đối với Lão Phương rất là tín nhiệm, đối với hắn trung thành cũng sẽ không hoài nghi, phải đặt ở trên thân người khác, chỉ sợ đều phải trước tiên tìm nghĩ suy nghĩ là không phải là của mình quản gia trung gian kiếm lời. Túi tiền riêng, nhưng Trịnh Vương lại không loại suy nghĩ này, trực tiếp tin tưởng Lão Phương lời nói, bắt đầu suy tư, nàng trước đó vài ngày tựa như là đề cập với ta lên qua cái gì đồ cổ sự tình. Vương gia, chính là chuyện này, Lão Phương xác nhận nói, Hồng Ngọc trước trước sau sau tổng cộng thua lỗ phủ thượng bao nhiêu bạc? Trịnh Vương hỏi, nguyên bản chương mục có 6.700.000 lượng hiện ngân cùng ngân phiếu. Bây giờ vụn vặt lẻ tẻ gộp lại, tổng cộng liền thừa lại 10 vạn lượng, không đến thời gian nửa tháng, Hồng Ngọc tiểu thư tổng cộng hao tổn 6.600.000 lượng bạc. Lão Phương trả lời, để cho Trịnh Vương cũng ngây ngẩn cả người, như thế trong thời gian ngắn, có thể làm cho Hồng Ngọc thua thiệt nhiều bạc như vậy. Tra được đối phương là ai sao? So sánh với đau lòng hao tổn bạc, Trịnh Vương ngược lại là đối với có thể làm cho Hồng Ngọc thua thiệt người càng thấy hứng thú. Hồng Ngọc kinh thương năng lực, từng ấy năm tới nay như vậy, phủ Trịnh Vương trên dưới rõ như ban ngày, mặc dù 6.600.000 lượng bạc không phải một con số nhỏ, nhưng lấy Hồng Ngọc phía trước công tích tới nói, số tiền này nàng có tư cách, cũng có năng lực may mà lên. Hơn nữa, Trịnh Vương người này từ trước đến nay cầu hiền như khát, gặp được có thể dùng nhân tài, cho tới bây giờ cũng là cực lực mời chào. Theo lý mà nói, tại cái này thái bình thịnh thế, có tài năng người đều sẽ hiệu trung triều đình đổi lấy công danh. Nhưng hôm nay đại hưng, lại ẩn ẩn có Trịnh Vương mới là triều đình chính tông ý tứ, nếu không Vĩnh Nguyên đế trong tay cũng sẽ không chỉ có thái giám có thể dùng. Trên triều đình thế đơn lực bạc, mà loại hiện tượng này cùng Trịnh Vương như thế tích cực cầu hiền thái độ thoát không khỏi liên quan. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Trịnh Vương cũng có thể cho nhân tài nhóm mở ra đầy đủ bảng giá. Vương gia, điều tra, tựa hồ cùng Kim Tiền Bang có chút quan hệ. Lão Phương hiển nhiên không chỉ là vì Trịnh Vương quản lý phủ Trịnh Vương. Phủ Trịnh Vương bên ngoài sự tình cũng có liên quan đến Kim Tiền Bang, nghe được cái tên này, Trịnh Vương có vẻ hơi ngoài ý muốn, tiếp lấy tự giễu cười một tiếng, xem ra vị kia Trần Bang chủ là thật rất không thích bản vương a. chỉ là không nghĩ tới, hắn lại còn dám thiết kế hại Hồng Ngọc, xem ra người này cũng không có ngoại giới nghe đồn như vậy dễ nói chuyện nha. Trịnh Vương lục lọi trên tay nhẫn ngọc, lộ ra vẻ suy tư. Lúc này, một bên lão Vương góp lời nói, "Vương gia, chúng ta đã đem Kim Tiền Bang khống chế hơn phân nửa. Cái này Trần Đàm dù sao cũng là Kim Tiền Bang sáng lập người, bây giờ cả đời tâm huyết muốn rơi vào người bên ngoài chi thủ, hiển nhiên không có cam lòng, lúc này xem ra, còn cần đối với người này sớm làm quyết đoán, đến nỗi như thế nào quyết đoán, cái kia chính là Trịnh Vương phán đoán của mình, đối với người tài giỏi như thế, lôi kéo không đến, chỉ có thể nhanh chóng diệt trừ, nếu không, ngày sau tất nhiên sẽ đối với Trịnh Vương đại nghiệp tạo thành cản trở." Dù sao, lão Phương là không quá ưa thích vậy được sự tình phóng đãng Kim Tiền Bang bang chủ. Ta lúc trước ngược lại là nghe người ta nói đến, cái này Trần bang chủ mạnh vì gạo, bảo vì tiền, giỏi về kinh doanh quan hệ, ngược lại là không nghe nói hắn còn có như thế kinh thương chi tài. Đem Hồng Ngọc gọi tới, ta lại thật tốt hỏi nàng hỏi một chút, Trịnh Vương phân phó nói, Hồng Ngọc tiểu thư ngay tại ngoài cửa chờ vương gia xử lý. Dứt lời, lão Phương liền ra ngoài gọi người, Trịnh Vương gặp Hồng Ngọc đã sớm chuẩn bị xong chịu đòn nhận tội. Không khỏi lắc đầu bật cười. Không một lát sau, Hồng Ngọc liền đê mi thuận nhãn đi đến, còn thỉnh thoảng đi liếc Trịnh Vương sắc mặt. Trịnh Vương cố ý sụ mặt, ánh mắt bất thiện nhìn xem Hồng Ngọc. Hồng Ngọc thấy một lần cái này tư thế, thân thể mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, khóc rướt mướt thỉnh tội nói, "Vương gia, Hồng Ngọc có lỗi với ngươi a." Hồng Ngọc giọng nghẹn ngào kéo dài mềm mại, như khóc như tố, cùng hát vở kịch một dạng khoa trương. Trịnh Vương nghe không đến một lát, liền không chịu nổi, mau để cho nàng dừng lại. "Được được được, ngươi cũng đừng đi theo ta một bộ này." Mau nói là chuyện gì xảy ra? Hồng Ngọc như cũ rút thút tha thút thít dựng mà hỏi. Vương gia không trách ta rồi. Mặc dù biết đây hết thảy cũng là xáo lộ, nhưng Trịnh Vương cũng chỉ có thể thuận lấy Hồng Ngọc lời nói ra. Không trách ngươi, bất quá là một chút bạc thôi. Ngươi về sau gấp bội cho ta kiếm về chính là. Đối với Trịnh Vương tới nói, hơn 6 triệu lượng bạc, vẫn đúng là chẳng qua là một chút bạc thôi. Cùng một ít chụp tìm kiếm hoàng đế bất đồng. Trịnh Vương cái này vương gia chính là nên được hào khí. Hồng Ngọc thua thiệt rơi hắn nhiều tiền như vậy. Trịnh Vương con mắt đều không mang theo nháy một cái, bằng không, trong túi không ít tiền, Trịnh Vương dám nghiên cứu như thế nào tạo phản sao? Ta liền biết, vương gia thương nhất Hồng Ngọc. Hồng Ngọc lê hoa đái vũ, tuét miệng quỳ trên mặt đất cười ngây ngô, khoan hãy nói, nàng diễn kỹ này chiếu người khác có thể mạnh hơn nhiều. Chỉ ít cái này nước mắt đều là thật, ngươi cái tiểu nha đầu, ai còn không biết ngươi ý đồ xấu nhiều nhất, cho dù Hồng Ngọc bây giờ 30 mấy, cùng nàng cùng tuổi nữ tử đều muốn làm nãi nãi, nhưng trong mắt Trịnh Vương, nàng vẫn là cái kia làm người thương yêu tiểu nữ hài. Trịnh Vương tiến lên đem Hồng Ngọc cho đỡ lên, vì nàng vuốt ve trên đầu gối bụi đất, nói một chút đi, người cái này tự xưng là cơ linh chính là như thế nào bị người hố. Có thể làm cho Hồng Ngọc cái này cửa hàng lão thủ may mà thảm như vậy. Trịnh Vương không tin ở trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong. Tại Đại Hưng Tinh Thương, chỉ cần cái này trên thị trường còn có so ngươi kẻ ngu dốt, liền luôn có kế thoát thân, khả năng đủ để cho Hồng Ngọc cũng như thế hao tổn. Chỉ sợ đây không phải phổ thông hoạt động thương nghiệp, nếu không từ trước đến nay là cái kia thông minh số ít người Hồng Ngọc, đoạn không có khả năng liền thoát thân cơ hội đều không có. Miễn cưỡng ăn như thế cách dù hao tổn đạo lý, Trịnh Vương mặc dù không tự mình kinh thương, nhưng đạo lý trong đó vẫn là minh bạch. Nhiều khi, ngươi không cần làm đến tốt nhất, chỉ cần làm so đại bộ phận người tốt, liền đầy đủ ngươi kiếm tiền. Vừa nhắc tới chuyện này, Hồng Ngọc liền đầy mình ủy khuất. Vương gia, ngươi lúc này khẳng định phải làm chủ cho ta. Cái này căn bản cũng không phải là công bằng giao dịch, mà là một trận thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Vừa nghe thấy lời ấy, Trịnh Vương trêu chọc nói, có thể lừa gạt đến ngươi cái này quỷ nha đầu, cũng coi như đối phương có chút bản sự. Ai nha, vương gia ngài cái này nói đều lời gì? Hồng Ngọc tất nhiên là không thuận theo. Tiếp theo, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lúc này hỏi, đúng rồi, vương gia, cái này đồ cổ lẫn lộn có phải hay không trong cung cái kia thập tam công chúa nghĩ ra được chiêu? Trịnh Vương sững sờ, chuyện này hắn không cùng Hồng Ngọc nói qua, không nghĩ tới lại bị Hồng Ngọc cho đoán được. Dựa theo ta được đến tin tức, chỉ sợ là như vậy. Tháng trước ngự hoa viên tranh tài, An Khang công chúa dùng tuyệt đối tính ưu thế chiến thắng. Nhưng tranh tài ghi chép bên trên đúng là viết nàng là tại ngày cuối cùng đang đánh cược phường. Thắng tới nhiều tiền như vậy, cái này tất nhiên là giả. Nàng thắng tiền sòng bạc là Kim Tiền Bang danh hạ Tứ Hải Đổ Phường. Tứ Hải Đổ Phường lại tại đoạn thời gian kia đẩy ra đặc thù thế chấp vay mượn phương thức. Hẳn là có chỗ cấu kết. Hồng Ngọc nghe xong, nháy nháy con mắt, thần sắc bên trên có chút không thể tin. Ta nghe nói An Khang công chúa chỉ là một cái 12 tuổi hài tử. Nghe nói lời ấy, Trịnh Vương lại là lắc đầu. Hồng Ngọc, ngươi chưa thấy qua đứa bé kia, có thể tuyệt đối không nên xem nhẹ nàng, có thể một thân một mình tại lãnh cung ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Một khi cao điệu quật khởi, không thể nào là hài tử bình thường. Hơn nữa, nàng vẫn là Tiêu Phi nữ nhi. Hồng Ngọc, ngươi hẳn còn nhớ Tiêu Phi à? Hồng Ngọc cúi đầu xuống, ngược lại cũng không còn tranh luận cái gì. Nói như vậy, ngược lại cũng có chút ít khả năng. Hồng Ngọc ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là rất khó tiếp nhận. vừa nghĩ tới một cái 12 tuổi tiểu nữ hài liền có thể nghĩ đến như thế kinh tài tuyệt diễm. Phương pháp từ trên thị trường vơ vét của cải, Hồng Ngọc đã cảm thấy mình trước kia buồn cười, nàng quanh năm suốt tháng, ấp úng hao hết khí lực, rất có thể không có một cái nào 12 tuổi hài tử một tháng kiếm được nhiều tiền. Nếu như không phải An Khang công chúa trên tay tài chính có hạn, lần này nàng có thể kiếm được tiền đem vượt qua tưởng tượng của mọi người. Điểm này, nắm giữ vượt qua thường nhân kinh thương tài năng Hồng Ngọc là hoàn toàn có thể kết luận. Càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được là như vậy biện pháp tốt. Vẻn vẹn An Khang công chúa vì ứng phó mỗi tháng tranh tài mới lâm thời nghĩ tới. Hồng Ngọc phía trước đều tự khoe là kinh thương thiên tài. Nhưng lúc này đây sự tình không để cho nàng miễn cảm thấy mình có chút buồn cười. Nàng lần này tham dự tiến vào đồ cổ lẫn lộn, một mặt là cảm thấy đây là một cái rất tốt kiếm tiền cơ hội. Một phương diện khác, cũng là nghe được một chút tin đồn, biết cái này sau lưng là có một cái tiểu nữ hài thân ảnh. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vào cuộc sau đó vậy mà lại là như vậy một cái kết cục. Hồng Ngọc vào cuộc là để chứng minh chính mình có không thua tại người bên ngoài năng lực, mà không phải là vì chứng minh chính mình là một cái tôm tép nhãi nhép. Nhưng bây giờ bày ở trước mắt sự thật chứng minh, Hồng Ngọc đã phát sinh sự tình cũng đừng có nghĩ nhiều nữa. Thật tốt nói một chút ở trong đó đến cùng là một cái như thế nào quá trình. Đã Trịnh Vương đều đã lên tiếng, Hồng Ngọc cũng chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Hồng Ngọc đem mấy ngày nay trên thị trường phát sinh sự tình một năm một mười cho Trịnh Vương nói tới, thuận tiện đem chính mình thao tác chi tiết cũng một tia không lộ nói ra. Từ hắn phỏng chế đối phương đồ cổ vào cuộc, đến đối phương ứng đối, cùng với mấy vòng thăm dò sau đó đạt thành nhất trí. Cùng một chỗ thôi động giá cả dâng lên, vốn là vừa bắt đầu đều phát triển thật tốt, bởi vì nhà cái số lượng biến nhiều, thực lực cũng so lúc trước chỉ có An Khang công chúa một người lúc còn mạnh hơn nhiều. Kim bằng vương triều đồ cổ giá cả rất nhanh liền vọt tới một vạn lượng bạc. Lại thêm nhà cái nhóm không ngừng chảy ra đủ loại lợi tốt truyền ngôn. Toàn bộ kinh thành đều bị điều bắt đầu chuyển động, thậm chí liền kinh thành bên ngoài đều có người nghe được tiếng gió. Mang theo ngân phiếu cùng gió ra trận, cái này một mảnh hân hoan tiền cảnh, để cho Hồng Ngọc ý thức được lần này bọn họ muốn kiếm lời lớn. Bởi vì đến cái giá tiền này, cho dù mặt khác nhà cái nhóm tâm tư dị biệt, có ăn một mình dự định, nhưng bằng mượn lực lượng một người căn bản cũng vô pháp cấp tốc đem giá cả nện xuống tới. Thậm chí, bởi vì có cái khác nhà cái tồn tại, ném đi ra hàng sẽ bị lập tức đón lấy, sau đó chỉ có thể sớm thu lợi rời sân, đã mất đi sau này quyền chủ động, Hồng Ngọc là nghĩ như vậy, mặt khác nhà cái nhóm hiển nhiên cũng là ý nghĩ như vậy. Dù sao cái này sau lưng cũng là tương đối có thực lực gia tộc, có thể phụ trách phương diện này sự vụ cũng sẽ không là tầm thường. Nhà cái nhóm mặc dù kiềm chế tranh tài, nhưng cũng vẻn vẹn đề phòng người khác lật bàn mà thôi. Hiện tại bọn hắn nhìn xem trên bàn cái kia bàn thịt càng lúc càng lớn, ai cũng không dám trước đưa đũa, dù sao mỗi người chỉ có một lần đưa đũa cơ hội, có thể không ai từng nghĩ tới, không đợi có người đưa đũa đâu, lại có thất đức quỷ trực tiếp đem cái bàn dọn đi rồi. Để cho bọn họ những cái này tự xưng là thông minh nhà cái nhóm nhau nhau mang theo một đôi đũa. Đối không khí ngẩn người, cái bàn đâu, ta cay bao lớn một cái bàn đâu, bọn họ đều không có lo lắng tìm trên bàn thịt, chỉ nghĩ trước tiên đem cái bàn tìm trở về, đáng tiếc là, bàn của bọn họ đã bị tiêu hủy, trên thị trường đột nhiên tràn vào lượng rất lớn giả mạo ngụy liệt. Từ hình ảnh thô ráp đến làm công tinh tế, cái gì cần có đều có, toàn bộ danh xưng là kim bằng vương triều đồ cổ, nhưng số lượng vọt thẳng sụp đổ thị trường, không đến thời gian một ngày mọi người liền phản ứng kịp không đúng. Trong chợ đen, các nơi chợ giao dịch lập tức hô ngừng giao dịch, tạo thành nghỉ thị. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, cho rằng lại là một trận kinh thiên âm mưu, ngày đó, trên chợ đen tràn ngập giận nện trên tay đồ cổ đám người. Kém chút dẫn phát một trận bạo loạn, đến ban đêm, chợ đen trên mặt đất tràn đầy đồ cổ mảnh vỡ, những cái kia rác rưởi cho tới bây giờ đều không có dọn dẹp sạch sẽ. Mà liền tại nghỉ thị ngày thứ hai, có người đưa ra phương án giải quyết, hơn nữa còn có thể bảo chứng giao dịch kim bằng vương triều đồ cổ hàng thật giá thật. Thế chấp ngân phiếu định mức thay thế kim bằng vương triều đồ cổ. Một chương thế chấp ngân phiếu định mức chính là một kiện đồ cổ. Càng là đáng tin cậy thế chấp ngân phiếu định mức, càng là nhận đến truy phủng, mà ở trong đó, đặc biệt kim tiền bang ngân phiếu định mức đáng tiền nhất. Thụ nhất tin cậy, Hồng Ngọc tiếng nói chậm rãi rơi xuống, cả người so với nàng lúc trước khóc thỉnh tội lúc, còn muốn ngột ngạt rất nhiều. Trịnh Vương nghe đến đó không nhịn được tán thưởng một tiếng. Riêng chỉ là Hồng Ngọc liền hao tổn 6.600.000 lượng bạc. Như vậy những người khác chung vào một chỗ đâu? Cái số này, để cho Trịnh Vương cũng không khỏi tâm động lên. Mà nhân tài như vậy, hắn tuyệt không thể bỏ lỡ. Hồng Ngọc lời nói, ngược lại là có thể cùng Lão Phương đối đầu. Kim Tiền Bang vừa bắt đầu cùng An Khang hợp tác, giúp nàng ứng phó tranh tài. Tại An Khang hồi cung sau đó, tiếp tục lợi dụng cục này, đồng thời tiến hành cải tiến. Chỉ là kể từ đó, Kim Tiền Bang chắc chắn đắc tội không ít người. Trần Đàm cao điệu làm việc, là vì ngăn cản ta tiếp quản Kim Tiền Bang. Nhưng mượn việc này, có lẽ có thể liền người này cũng cùng nhau thu phục. Trịnh Vương trong mắt tinh quang chớp liên tục, đã là có kế hoạch. Chương 692, thần thánh cắt chém, A Thu, Lý Huyền bất thình lình hắt hơi một cái, thổi ra một cái to lớn bong bóng nước mũi, Nguyên bản đang xem sách, An Khang công chúa nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Kết quả nhìn thấy nhà mình bong bóng nước mũi mèo con. Không khỏi bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. A Huyền, người cũng sẽ nhiễm lên phong hàn sao? An Khang công chúa cười lấy ra khăn tay của mình. Đầu tiên là đâm thủng Lý Huyền bong bóng nước mũi, lúc này mới cho hắn trà sát sạch sẽ. Lý Huyền dùng sức rút rụt xịt cái mũi, nhưng vẫn là cảm giác một hồi ngứa. Hắn hiện tại mặc dù tu vi cao siêu, nhưng bị giới hạn sinh lý cấu tạo, móc lỗ mũi trở nên phá lệ không tiện, lấy hắn bây giờ thể trạng, nào có cảm nhiễm gió rét đạo lý. Hơn nữa mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng bọn hắn đang ngồi ở hậu viện trong đình, cách đó không xa chính là kim chư tự phát nóng làm ra suối nước nóng. Ngược lại để cái này toàn bộ hậu viện đều bốn mùa như mùa xuân. Rất nhiều vốn nên khô héo thực vật, hiện tại cũng còn màu xanh biếc rạt rào còn sống lấy. Nhất định là có người ở sau lưng nói ta nói xấu. Lý Huyền tức giận dùng cái đuôi viết, An Khang công chúa nhìn nín cười gật gật đầu, phụ họa nói, chính là, cũng không biết nhà ai không có lương tâm, sau lưng nói mèo con nói xấu, thật sự là quá xấu rồi. Lý Huyền rất tán thành, nhưng vào lúc này, Ngọc Nhi từ bên ngoài đi đến, trên tay còn cầm lấy đồ vật, thoạt nhìn tựa như là một phong thư. Điện hạ, vừa rồi ngoài cửa Hoa Y thái giám đưa tới một phong thư, tựa như là ngoại cung đưa tới. Lý Huyền cùng An Khang công chúa cùng nhau nghiêng một cái đầu. Chỉ nghe nói qua trong cung hướng ngoài cung đưa tin, còn không có nghe nói ngoài cung có người có thể đem thư đưa vào trong cung. Lý Huyền có chút buồn bực nói như vậy, cũng là hỗ trợ đưa lời nhắn tương đối nhiều, thư thì là tương đối hiếm thấy, bởi vì hướng trong cung đưa tin vô cùng phiền phức, sẽ còn bị thẩm tra sách nội dung bức thư, không có chút nào tư ẩn có thể nói, loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Cũng không biết ai sẽ tới làm, không thể nào là Tiểu Thúy à, chúng ta trước đó hẹn qua phương thức liên lạc, An Khang công chúa cũng buồn bực nói, Tiểu Thúy hiện tại mặc dù biết An Khang công chúa thân phận chân thật, nhưng liên lạc với vẫn là An Khang công chúa bên này chủ động đi liên lạc Tiểu Thúy. Tiểu Thúy có việc gấp lời nói, cũng sẽ thông qua Bình An Thương hội đưa lời nhắn sang đây, thỉnh cầu gặp mặt, mà không phải giống như bây giờ đưa một phong chính thức thư sang đây. Hơn nữa, Tiểu Thúy mặc dù cũng có tại học tập biết chữ đọc sách, nhưng học thời gian còn thiếu. Hẳn là không pháp hoàn chỉnh viết xong một phong thư, An Khang công chúa tiếp nhận thư, sờ lên, cảm giác vẫn rất dày, càng thêm ấn chứng suy đoán này, ai thư a? An Khang công chúa nhìn thư trang bìa, chỉ viết nàng cái này người nhận thư, ngoại trừ không có hắn tin tức của hắn, hiếu kỳ An Khang công chúa đang muốn mở ra thư, lại bị một bên Lý Huyền một ngụm ngậm đi, ai nha, A Huyền, ngươi đừng vội nha, ta mở ra cho ngươi xem chính là, An Khang công chúa ở phía sau truy, nhưng hắn chỗ nào đuổi theo kịp Lý Huyền. Lý Huyền trực tiếp như một làn khói bò tới đỉnh bên trên. Sau đó chính mình mở ra thư, phía trước nghe nói có người tại thư trên dưới độc, vẫn là chú ý cẩn thận một chút đi. Bây giờ, An Khang công chúa tồn tại cảm càng phát ra mãnh liệt. Không thể giống như trước kia như vậy tùy tâm sở dục. Bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không. Loại thời điểm này, Lý Huyền xem như cảnh dương cung. Phụ huynh, tự nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm của mình. Lý Huyền mở ra thư, phát hiện bên trong chỉ là viết đầy chữ ba trang giấy viết thư. Hắn cẩn thận ngửi ngửi, lại dùng âm dương chân khí cảm nhận một phen, tựa hồ đồng thời không có cái gì dị thường. Lý Huyền lúc này mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra, mặc dù âm dương chân khí có chữa trị thương thế kỳ hiệu, nhưng Lý Huyền không cách nào xác định đối với chúng độc tình huống cũng có thể không thể như thế. Hữu hiệu, bởi vậy, hắn cũng không thể không cẩn thận tránh cho một chút vô vị tình huống xuất hiện. Nếu không, đến lúc đó gây có chuyện rồi coi như xử lý không tốt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện tại An Khang công chúa, đối với một ít người tới nói, chỉ sợ so phía trước còn muốn càng thêm chướng mắt, hai cái tiểu nha đầu tại đình phía dưới, ngửa đầu nhìn xem Lý Huyền ở phía trên mở thư, An Khang công chúa chống nạnh, một mặt không phục khiêu chiến nói, A Huyền, ngươi có năng lực liền đem tin cho ta đọc lên tới. Đọc không ra liền tranh thủ thời gian ngoan ngoãn xuống tới. Ta bảo đảm không đánh cái mông ngươi, Lý Huyền bĩu môi, yên lặng, cát, một tiếng, hắn, quỷ khiếp thần hào, mặc dù đã có một chút thành tựu, nhưng khoảng cách có thể trôi chảy nói chuyện. Vẫn còn có chút khoảng cách, cuối cùng, vẫn là chân khí lượng cùng khống chế không đủ, Lý Huyền hiện tại mặc dù cũng có thể bắt chước được tiếng nói, nhưng chỉ có thể từng chữ ra bên ngoài nhảy. Hơn nữa bởi vì chân khí không đủ, thanh âm phát ra ngoài sẽ bắt đầu tán loạn, nghe hữu khí vô lực, giống như là một cái thận khí thâm hụt người bệnh một dạng. Loại tình huống này, Lý Huyền đương nhiên sẽ không tự rước lấy nhục, không duyên cớ cho hai cái nha đầu lưu lại trò cười. Không đến hắn có thể trôi chảy nói chuyện vào cái ngày đó. Hắn tuyệt không mở miệng. Lý Huyền xác nhận thư không có vấn đề sau đó, liền ngoan ngoãn từ đình bên trên nhảy xuống tới, An Khang công chúa một thanh tiếp được Lý Huyền, sau đó thật chặt ôm ở trong ngực của mình, cười xấu xa lấy dùng sức xoa nhẹ một thanh lông dù, mềm nhũn mèo cái mông, liền ngươi nghịch ngợm như vậy mèo con, sau lưng không có người nói xấu ngươi mới kỳ quái đấy. Lý Huyền bất mãn dùng sức meo một tiếng, một bộ không nguyện ý lại không cách nào phản kháng bộ dáng, càng thêm kích phát An Khang công chúa muốn khi dễ mèo con dục vọng. An Khang công chúa cũng không lo được nhìn tin, đối Lý Huyền chính là một hồi lột, lại hút lại nghe, còn phát ra kỳ quái tiếng vang, được không biến thái, một bên Ngọc Nhi cảm thấy như vậy rất không thích hợp. Dù sao, An Khang công chúa thân là hoàng gia công chúa, như thế si trạng thái nếu là để cho người nhìn lại. Sau này thanh danh coi như hủy, Ngọc Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng tới a. A Huyền thân thể thơm quá thật mềm, không hổ là đáng yêu con mèo nhỏ nha. Ngọc Nhi do dự nhìn hai bên một chút, phát hiện cảnh Dương cung vẫn là chỉ có ba người bọn hắn. Không có người ngoài, liền yên lặng xê dịch bước chân, cũng bu lại, hắc hắc hắc hắc, hì hì hì hì, meo ô, khó nghe thanh âm tại hậu viện lẻ loi chơi trọi trong đình liên tiếp. Hơi nước mờ mịt suối nước nóng mặt hồ, một viên to lớn đầu cá chậm rãi nổi lên, một đôi đờ đẫn mắt cá chết bên trong, hiện lên vẻ vui thích, tựa như đang nói, ngươi cũng có hôm nay. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trong đình vèo một tiếng ném ra một khối to bằng đầu nắm tay băng cầu. Chính giữa đầu cá, phát ra bịch một tiếng ngốc vang, to lớn đầu cá bên trên lập tức vừa dài ra một cái bọc lớn. Chậm một nhịp rút về trong nước, bổ sóng chạm biển dấu vết mở ra mặt nước, cuống quýt hướng về nơi xa chạy trốn, chỉ chốc lát sau liền lại gió êm sóng lặng, trong đình cũng đã không còn băng cầu đầu nhập trong nước. Chỉ có cái kia kéo dài không ngừng cổ quái tiếng vang còn tại kéo dài. Nhìn như khôi phục trước đó bình tĩnh, nhưng chỉ có suối nước nóng biết lại có một giọt nóng rực nước mắt tụ hợp vào tự thân. Cá thống khổ, thủy biết, qua không biết bao lâu, sợi tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề An Khang công chúa cùng Ngọc Nhi mới một mặt hài lòng ngồi về trong đình. Một bên là một cái phun phấn lưỡi, chổng vó đáng thương mèo con, hắn cặp mắt vô thần, thật thà nhìn lên bầu trời, im ắng lên án phát sinh trên người mình thảm trạng. Ngọc Nhi vì An Khang công chúa chỉnh lý quần áo, lần nữa lý hảo sợi tóc, An Khang công chúa thì là bắt đầu nhìn lên thư. A, thư này lại là cái kia Kim Tiền Bang bang chủ gửi tới. An Khang công chúa kinh ngạc nói, Ngọc Nhi vì An Khang công chúa trải đầu đồng thời, cũng tò mò từ phía sau nàng nhìn về phía sách nội dung trong thư. Lý Huyền vừa rồi xem xét thư thời điểm, liền thô sơ giản lược đảo qua một lần, gửi thư tín người đúng là cái kia Kim Tiền Bang bang chủ Trần Đàm. Gia hỏa này cũng là có thủ đoạn, vậy mà có thể đã bình ổn dân thân phận, đem thư đưa đến cảnh Dương cung tới, xem ra Kim Tiền Bang trong cung cũng là có một số nhân mạch. Đến nỗi sách nội dung trong thư, thì là Trần Đàm một điều thỉnh cầu, nói đến chuyện này vẫn là Lý Huyền cho Trần Đàm mang tới phiền phức. Lý Huyền cùng Chu Sĩ Dân gần nhất vừa mới hoàn thành dùng thế chấp ngân phiếu định mức vì giao dịch. Chủ thể thay đổi, ở trên thị trường kiếm bộn rồi một bút, kết quả chẳng biết tại sao, khoản nợ này tính tới Kim Tiền Bang trên đầu. Ha ha, kỳ thật Lý Huyền cùng Chu Sĩ Dân cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Kim Tiền Bang cái này ngụy trang dùng quá tốt, bằng không bọn hắn còn phải đa hoa tâm nghĩ cho Vĩnh Nguyên Đế đánh yểm trợ. Hiện tại đồ cổ lẫn lộn còn không có triệt để thu lưới. Tuyệt không thể đem sau lưng có Vĩnh Nguyên Đế sự tình lộ ra tới. Nếu không, những cái kia cá lớn không tất cả đều chạy xong, chỉ có những cái kia hào môn nhà giàu mới là bọn họ mục tiêu chủ yếu. Hơn nữa, riêng chỉ là lần này thế chấp ngân phiếu định mức một chuyện, liền để Lý Huyền đã kiếm được để cho hắn khó có thể tưởng tượng mức. Căn cứ hôm qua Chu Sĩ Dân thống kê, bọn họ lần này lợi nhuận vượt qua 5.000 vạn lượng bạc. Vấn đề là, thống kê vẫn chưa xong đâu, liền riêng chỉ là đem giao dịch chủ thể cải biến thành thế chấp ngân phiếu định mức một chuyện. Bọn họ cụ thể lợi nhuận cần hoa vài ngày đi thống kê. Cuối cùng mức khẳng định so cái này còn cao hơn, cái này có thể cho Lý Huyền chọc tức, bởi vì hắn lần trước hỏi qua Vĩnh Nguyên Đế, Đại Hưng quốc kho thu thuế hàng năm đều tại giảm xuống. Mấy năm này liền 10 triệu lượng đều thu không lên đây. Vẻn vẹn duy trì tại 500 vạn lượng bạc trở lên. Tốt thời điểm, 8,9 triệu, kém thời điểm ngay tại 500 vạn bồi hồi, ngược lại là chưa từng trên diện rộng thấp hơn cái khu vực này ở giữa. Vừa bắt đầu Lý Huyền còn tưởng rằng là Đại Hưng hoàn cảnh lớn không tốt. Dù sao cũng là gần ngàn năm vương triều, cuối cùng sẽ gặp được suy yếu, nhưng hắn meo nguyên lai dân gian giàu có như vậy, Lý Huyền thế mới biết tiền đều chạy đi nơi nào, quốc khố trống rỗng liền một trận chuẩn bị chiến đấu đều duy trì không nổi. Kết quả dân gian lẫn lộn đồ cổ, liền nện vào tới mấy ngàn vạn, thậm chí hơn ước ngân lượng, Lý Huyền phía trước từng dự đoán qua Đại Hưng vấn đề rất nghiêm trọng, cho nên muốn mang theo An Khang công chúa cùng Ngọc Nhi đi đường. Có thể hắn vạn lần không ngờ nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Nói thực ra, đây chính là một cái cục diện rối rắm. Như đổi Lý Huyền là Vĩnh Nguyên Đế, đã sớm thối vị nhượng chức cho Trịnh Vương, xem hắn vị hoàng thúc này có thể làm tốt bao nhiêu. Đương nhiên, đến lúc đó Trịnh Vương thả hay là không thả qua Vĩnh Nguyên Đế coi như không nhất định. Chỉ là chỉ từ kinh tế nhìn lại, kinh thành hào môn nhà giàu liền xa so với quốc gia còn muốn giàu có. Tiền vật này đều là ở đâu ra? Không cần nói cũng biết. Nói xa, Trần Đàm lần này viết thư cũng là bởi vì việc này. Như thế lớn oan ức gọi hắn đi lưng, hắn có thể lưng không dậy nổi, những cái kia tại Lý Huyền nơi này thua lỗ tiền người. Có thể không có một cái nào là dễ dàng đối phó. Nếu không, những người này cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới thua thiệt cho Lý Huyền. Mà Trần Đàm nội dung trong thư cũng rất huyền chuyển, hỏi Han Ân cần một phen sau đó, liền hỏi An Khang công chúa tiếp nhận Kim Tiền Bang nghiệp vụ vận chuyển như thế nào. Phải chăng cần trợ giúp loại hình, về phần hắn chân chính nhu cầu, thì là viết tại cuối cùng. Trần Đàm cho rằng đã những cái kia nguyên bản kim tiền bang nghiệp vụ đã có chủ nhân mới, vậy liền hẳn là cũng có một cái mới tên tuổi, nếu không để cho An Khang công chúa bực này cao quý người cùng kim tiền bang danh tự như vậy đánh đồng, thật sự là đối với hoàng gia đại bất kính, dạng này sai lầm để cho Trần Đàm vạn phần kinh hoàng. Cho nên, Trần Đàm thỉnh cầu cũng rất đơn giản, chỉ là yêu cầu để cho An Khang công chúa thủ hạ những cái kia nghiệp vụ cùng kim tiền bang tiến hành thần thánh cắt chém, nhất là tứ hải đổ phương, phải tất yếu để cho thế nhân minh bạch đã cùng kim tiền bang không có quan hệ. An Khang công chúa xem hết thư, đối với một bên Lý Huyền cùng Ngọc Nhi hỏi, đây là muốn cho ta thành lập một cái mới tổ chức sao? Trần bang chủ mời ta trộn lẫn hắc đạo. An Khang công chúa còn không biết Lý Huyền lại tại trên thị trường hung hăng thu hoạch được một đợt, lúc này mới mờ mịt mà hỏi. Đối với Trần Đàm thỉnh cầu, An Khang công chúa cho rằng thật sự là quá lỗ mãng. Nào có mời hoàng gia công chúa thành lập dưới mặt đất bang phái đạo lý. Nhưng nàng gặp qua Trần Đàm, biết đó cũng không phải một cái vô não người, hắn sau lưng khẳng định có dụng ý khác. An Khang công chúa không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng nằm ở một bên giả chết Lý Huyền. Nàng đưa tay tóm lấy Lý Huyền một cọng râu, để cho hắn không muốn giả chết, nói, có phải là ngươi làm hay không chuyện tốt? Lý Huyền bị kéo toét ra một bên khóe miệng, tựa như Long Vương cười một tiếng. Hắn cãi lại cắn An Khang công chúa tay nhỏ, nhưng An Khang công chúa căn bản không buông ra. Lý Huyền con mắt nhấc lên trượt, chuyển cắn vì liếm, lập tức để cho An Khang công chúa đầu hàng. Ha ha, xú xú A Huyền, ngứa chết ta. Lý Huyền tránh thoát An Khang công chúa nắm chặt râu ria công kích, lúc này mới trở mình một cái bò lên, giải thích lên gần nhất phát sinh sự tình. A, nguyên lai Trần bang chủ là giúp ngươi bối hắc hoa, lưng như thế đại nhất miệng hắc hoa, hắn không được tại sau lưng mắng chết ngươi. An Khang công chúa nhìn có chút hả hê nói. Cũng thế, những người khác không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng Trần Đàm hẳn là rõ ràng nhất, dù sao, tứ hải đổ phường chính là hắn chuyển tay giao cho An Khang công chúa. Bây giờ, trên thị trường cái này thật là lớn một bàn cục, chỉ sợ chỉ có Trần Đàm người ngoài cuộc này thấy rõ ràng nhất. Chỉ là tiểu tử này vẫn là không thành thật a, bị buộc đến cái này phần bên trên, còn không nói lúc trước đưa An Khang sản nghiệp nguyên do sao. Thư bên trên, Trần Đàm chỉ là thỉnh cầu An Khang công chúa tiến hành thần thánh cắt chém, không nhắc tới một lời việc này, lúc trước. Trần Đàm đưa sản nghiệp, Lý Huyền liền ý thức được trong đó tất nhiên có vấn đề. Nhưng bây giờ đã lâu như vậy, vấn đề vẫn không có hiện ra, Trần Đàm cũng không có cùng bọn hắn muốn bất kỳ chỗ tốt nào. Cái này thật sự là quá mức khác thường, không biết rõ ràng vấn đề này, Lý Huyền trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy bất an. Bọn họ lần này, vô tình hay cố ý mượn dùng kim tiền bang tên tuổi, cũng là đang không ngừng thăm dò, thẳng đến lần này sự tình triệt để náo sau khi lớn lên. Trần Đàm mới phát ra phong thư này, ngược lại thật sự là có thể bảo trì bình thản a. Trần Đàm người này còn lâu mới có được thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hơn nữa người này là kim tiền bang sáng lập người, nếu như có thể nói, Lý Huyền vẫn là hy vọng có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, mà không phải địch nhân. A Huyền, người nói ta nên như thế nào trả lời Trần bang chủ? An Khang công chúa đối với Lý Huyền hỏi, nàng cảm thấy mặc kệ là đáp ứng, vẫn là cự tuyệt đều xử lý không tốt. Đáp ứng lời nói, có thể sẽ ảnh hưởng Vĩnh Nguyên Đế đại sự. Không đáp ứng, lại có chút quá phận. Dù sao, Trần Đàm giúp đỡ bọn họ giấu giếm đến bây giờ, cũng coi là giảng đủ thể diện, bằng không, nói thẳng ra tình hình thực tế liền đầy đủ hắn đem oan ước tháo xuống. Không vội, việc này cần suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau, phải cùng ngươi phụ hoàng thương lượng xong sau đó, lại đi cho Trần Đàm hồi phục, chờ một lúc hỏi một chút hai vị tổng quản, người phụ hoàng hôm nay có thời gian hay không gặp ngươi a? Lý Huyền lời nói, để cho An Khang công chúa có chút khẩn trương, a, chút chuyện nhỏ như vậy đây cũng cần gặp phụ hoàng sao? Từ giọng nói bên trong không khó nghe ra, An Khang công chúa đối với ý kiến Vĩnh Nguyên Đế tựa hồ có chút kháng cự. Chương 693, rùa đen đi đường. Vĩnh Nguyên Đế tuy nói là An Khang công chúa phụ hoàng, nhưng dù sao hai người không quen, trước đó cũng không có cái gì tình cảm, hơn nữa lần trước yết kiến thời điểm, Vĩnh Nguyên Đế chỉnh cũng quá nghiêm túc, Lý Huyền có thể lý giải hắn muốn tại An Khang công chúa trước mặt duy trì phụ hoàng uy nghiêm ý nghĩ. Thế nhưng là từ hiện tại An Khang công chúa phản ứng đến xem, chỉ sợ là không có đưa đến bất luận cái gì tích cực hiệu quả. Nhưng Lý Huyền muốn cho An Khang công chúa cùng đi yết kiến cũng là có ý nghĩ của hắn. Lấy bọn họ tình huống hiện tại, bà tiểu chỉ muốn không đếm xỉa đến, đã nhất định không khả năng, đã như vậy, không bằng đem chỗ tốt đều nắm bắt tới tay trước nói. An Khang công chúa hiện tại có cao minh sủng giả tượng, Lý Huyền liền muốn đem chuyện này tượng diễn càng thật một chút. Cũng không phải nói Lý Huyền hắn có cỡ nào kính nghiệp, mà là hy vọng có thể từ Vĩnh Nguyên Đế trên tay nhiều vớt một chút chỗ tốt. Mặc kệ Vĩnh Nguyên Đế lại nghèo, tình thế lại chênh lệch, hắn dù sao vẫn là đại hưng trên danh nghĩa thiên tử. Kể từ đó, thiên tử đặc quyền là bị Vĩnh Nguyên Đế một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Thiên tử đặc quyền là bọn họ vì số không nhiều một chương bài tốt. Lý Huyền hiển nhiên cũng nghĩ lợi dụng, lưng tựa đại thụ tốt già ấm, cáo mượn oai hùng có một bộ, mà Lý Huyền chính là đạo này cao thủ. A Huyền, loại sự tình này chính ngươi đi cùng phụ hoàng nói chính là. Ta cũng không cần phải cùng theo một lúc đi đi. An Khang công chúa một bộ rất không muốn đi cùng bộ dáng. Nhìn ra được, An Khang công chúa đồng thời không cùng Vĩnh Nguyên đế thân cận dự định. An Khang, ngươi hận ngươi phụ hoàng sao? Lý Huyền nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi hỏi, chuyện này xét đến cùng vẫn là An Khang công chúa thái độ đối Vĩnh Nguyên đế trọng yếu nhất. Nếu như An Khang công chúa đối với Vĩnh Nguyên đế ôm lấy mặt trái cảm xúc, Lý Huyền cũng không nghĩ ép buộc nàng. Tại Lý Huyền trong lòng, vớt chỗ tốt để cho bọn họ mau chóng trưởng thành mặc dù trọng yếu, nhưng tuyệt đối trọng yếu bất quá tiểu nha đầu, An Khang công chúa hạnh phúc khoái hoạt mới là trọng yếu nhất. Nếu Lý Huyền muốn đạt thành mục đích là muốn An Khang công chúa ủy khuất cầu toàn đem đổi lấy, chẳng bằng để cho hắn trực tiếp thay cái mục tiêu. Vấn đề này, để cho An Khang công chúa nho nhỏ lông mày nhăn nhăn nhúm nhúm chen ở cùng nhau. Nàng nhẹ nhàng dựa vào tại đình rào chắn bên cạnh, nhìn trước mắt hơi nước mờ mịt suối nước nóng, đồng thời không có lập tức trả lời. Lý Huyền cùng Ngọc Nhi không khỏi liếc nhau, có vẻ hơi lo lắng. Có thể nhưng vào lúc này, An Khang công chúa thanh âm yếu ớt vang lên, nói không hận qua, khẳng định là giả, mới vừa ghi lại thời điểm, ta lúc nào cũng khóc tìm phụ hoàng, mẫu phi lúc nào cũng kiên nhẫn an ủi ta, thẳng đến ta biết rõ là chuyện gì xảy ra, liền bắt đầu oán hận từ bỏ ta cùng mẫu phi, còn đem chúng ta nhốt tại trong lãnh cung phụ hoàng. Có thể cái kia mấy năm, mẫu phi lúc nào cũng khuyên bảo ta, còn thường xuyên niệm lên phụ hoàng tốt, có thể những cái kia tốt, ta chưa thấy qua, cũng không cảm thụ qua. Nói đến đây, An Khang công chúa đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Mẫu phi gặp ta nói như vậy, ngược lại hỏi ta, vậy tại sao còn muốn đi hận một cái không gặp được? Sờ không được người, mẫu phi dạy bảo ta, oán hận một người, thụ nhất dày vò không phải đối phương mà là chính mình. Có thể không hiểu được đi khoan dung người khác, nhưng nhất định phải hiểu được khoan dung chính mình, càng không muốn vì sai lầm của người khác, mà đi trừng phạt chính mình. Ta chỉ là tiểu hài tử, chỗ nào nghe lọt những cái này, nhưng là mẫu phi cũng không lải nhải, chỉ là yên lặng làm cho ta nhìn. Cảnh Dương cung thời gian mặc dù khổ, nhưng mẫu phi luôn có thể mang ta khổ bên trong làm vui. Ta vui vẻ, liền cũng không nghĩ nhiều nữa những cái kia không chuyện vui. An Khang công chúa, để cho Lý Huyền cùng Ngọc Nhi đều nhớ tới Tiêu Phi nương nương. Cái kia đúng là một cái rất đặc thù nữ nhân, An Khang công chúa có thể tại lãnh cung trong hoàn cảnh như vậy. Trưởng thành là như thế một cái hiền lành hảo hài tử. Tiêu Phi nương nương không thể bỏ qua công lao, lần thứ nhất gặp phụ hoàng lúc, là tại Trùng Dương trên yến hội, lúc ấy chính là công chúng trường hợp. Nhiều người phức tạp liền không nói cái gì, có thể lần thứ hai tại Cam Lộ Điện yết kiến, phụ hoàng cũng không có chút nào nhắc lên mẫu phi ý tứ. Hắn giống như không nhớ rõ mình còn có như thế một cái phi tử rồi. Cái kia mẫu phi đối với phụ hoàng yêu, vẫn là đáng giá sao? An Khang công chúa tràn đầy mơ mịt mà hỏi. Lý Huyền yên lặng thở dài, thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không phải quên Tiêu Phi, chẳng qua là cái liền nữ nhân mình yêu thích đều không thể bảo vệ đồ bỏ đi thôi. Lý Huyền ngẫm lại, tựa hồ nói như vậy cũng vô pháp tăng lên Vĩnh Nguyên đế tại An Khang công chúa trong lòng hào cảm. Liền đem cái đuôi buông xuống, trong đình trầm mặc thật lâu, An Khang công chúa mới quay đầu lại đối với Lý Huyền nói ra. A Huyền, ta hiện tại không quá muốn gặp phụ hoàng. Nói thực ra, thấy một lần hắn, ta liền vì mẫu phi không đáng. An Khang công chúa nói đúng lời nói thật, liền liền Lý Huyền cũng là cảm thấy như vậy. Lý Huyền gật gật đầu, dùng cái đuôi viết, ta đã biết, dù sao ta chỉ là muốn nhường ngươi soát soát tồn tại cảm thôi. Đã ngươi không muốn đi, chính ta đi gặp Vĩnh Nguyên đế cũng có thể giải quyết những chuyện này. Ân, cảm ơn ngươi, A Huyền, An Khang công chúa ngon ngọt cười. Cam Lộ Điện, sự tình chính là như thế một chuyện. Lý Huyền đem Trần Đàm đưa tới tin hướng Long án bên trên đầy. Tùy hiện viết, Vĩnh Nguyên đế ngược lại là không để ý Lý Huyền thái độ. Lý Huyền chỉ là một con mèo nhỏ, cùng hắn quá nghiêm khắc lễ tiết cũng quá mức hẹp hòi. Hơn nữa cái đồ chơi này cũng không nhất định là hắn quá nghiêm khắc liền có thể quá nghiêm khắc tới. Cái này mèo con có cỡ nào nghịch ngợm, Vĩnh Nguyên đế rất là rõ ràng. Liền chính mình cái này hoàng đế, Lý Huyền cũng dám thỉnh thoảng trêu chọc trêu đùa một phen. Muốn cho hắn cùng chính mình rất cung kính nói chuyện, cái kia càng là người si nói mộng. Vĩnh Nguyên đế xem hết Trần Đàm viết tới thư, một chút suy tư liền nói ra, xem ra cái này Kim Tiền Bang bang chủ không ăn ngươi cái kia một bộ a. Vĩnh Nguyên đế một chút nhìn ra, Trần Đàm lúc này khốn cảnh chính là Lý Huyền có ý định mà làm. Lý Huyền cũng không có ngoài ý muốn, Vĩnh Nguyên đế làm nhiều năm như vậy hoàng đế, nếu không có điểm ấy nhãn lực, hắn hoàng đế này đã sớm không làm tiếp được. Những cái kia dưới mặt đất sản nghiệp, như thế nào cũng là Kim Tiền Bang căn cơ, Trần Đàm liền dễ dàng như vậy đưa cho chúng ta, thật sự là để cho người ta hiếu kỳ sau lưng nguyên nhân. Dù sao, hắn muốn tẩy trắng Kim Tiền Bang, có là biện pháp, những cái này dưới mặt đất sản nghiệp từ từ chuyển hóa, cũng có thể toàn bộ biến thành hợp pháp nghề nghiệp, cho dù chuyển tay bán người, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Lý Huyền nói ra nghi ngờ của mình, Vĩnh Nguyên đế khẽ mỉm cười, trực tiếp cấp ra đáp án của mình, vị bang chủ này là đang hướng ra bên ngoài cầu viện. Xem ra Kim Tiền Bang nội bộ xuất hiện chính hắn không cách nào giải quyết nan đề. Gặp Vĩnh Nguyên đế nói như thế chắc chắn, Lý Huyền lúc này hỏi, "Ồ, nội vụ phủ tra được tin tức?" Vĩnh Nguyên đế lắc đầu, bình tĩnh phun ra hai chữ, "Đột." Lý Huyền dùng tràn đầy ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hắn. Thầm nghĩ trong lòng, đoán có thể đoán như thế vững tin, ngươi liền gạt ta cái này chỉ tiểu meo meo đi. Đối với Lý Huyền ánh mắt, Vĩnh Nguyên Đế mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng không biết làm thế nào. Hắn đường đường đại hưng thiên tử cùng một con mèo tức giận còn không đáng. Vậy hắn vì cái gì tìm An Khang? Cho dù là nghĩ tại hoàng gia tìm kiếm trợ lực, cũng hẳn là có không ít người càng thích hợp hơn tuyển a. Lý Huyền nghi ngờ nói, Vĩnh Nguyên Đế cũng không trả lời, mà là ngược lại hỏi, cái này Kim Tiền Bang bang chủ đưa An Khang dưới mặt đất sản nghiệp là chuyện khi nào? Lý Huyền cẩn thận nhớ một phen thời gian điểm, sau đó đáp, Trùng Dương Yến hội sau đó, cũng chính là An Khang cùng cái kia Trường An Chi huyện đòn khiêng bên trên. Tìm hắn chứng cứ phạm tội đoạn thời gian kia, lúc trước cho Trường An Chi huyện định tội lúc, Trần Đàm chủ động tìm tới cửa làm người làm chứng. Vậy liền đúng rồi, Vĩnh Nguyên Đế gật gật đầu, nói tiếp, An Khang tại Trùng Dương trên yến hội cao điệu chiến thắng. Khán giả chính là kinh thành tất cả quý tộc, sau đó điều tra Trường An huyện lệnh, vừa vặn kinh động cùng với cấu kết Kim Tiền Bang, mà Kim Tiền Bang bang chủ cùng lúc trước xử lý Trường An huyện lệnh đồng dạng. Xử lý Kim Tiền Bang dưới mặt đất sản nghiệp, như thế xem ra, mặc kệ là Trường An huyện lệnh, vẫn là ngay lúc đó dưới mặt đất sản nghiệp, đều đã không bị Kim Tiền Bang bang chủ nắm trong tay. Tra một chút lúc ấy Trường An huyện lệnh cùng dưới mặt đất sản nghiệp người sau lưng, liền không khó tra ra chúng ta vị bang chủ này địch nhân là ai. Vĩnh Nguyên Đế dăm ba câu ở giữa, vì Lý Huyền chỉ ra sau đó phương hướng, Trường An huyện lệnh là Trương gia người, sau lưng loại trừ Trương gia, còn có Thanh Thư Điện, đến nỗi Kim Tiền Bang dưới mặt đất sản nghiệp, ngươi để cho nội vụ phủ giúp ngươi tra một chút, bọn họ tiếp nhận sản nghiệp thời điểm, khẳng định cùng với từng có xung đột, vụng trộm giao thủ qua trải qua, loại này quá nhỏ sự tình, nội vụ phủ sẽ không cố ý báo cáo cho ta, nhưng nên đều sẽ lưu lại ghi chép, tiến hành lưu ý. Nói đến đây, Vĩnh Nguyên Đế không khỏi thở dài, nhưng nếu không có đoán sai, nên cùng chấm vị hoàng thúc kia thoát không khỏi liên quan. Lý Huyền nghe được sửng sốt một chút, cuối cùng càng là hồ nghi nhìn về phía Vĩnh Nguyên Đế. Cái kia ánh mắt muốn nhiều không tin liền không có nhiều tin. Đoán có thể đoán chuẩn như vậy, ngươi có phải hay không sớm có tình báo? Lý Huyền tới gần, dùng cái đuôi đâm đâm một cái Vĩnh Nguyên Đế. Vĩnh Nguyên Đế ngẩng đầu nhắm mắt, một bộ ngươi muốn tin hay không bộ dáng, gặp hắn cái phản ứng này, Lý Huyền cũng không nhịn được nói thầm lên. Thật chẳng lẽ có như thế thần? Lý Huyền mặc dù cho rằng Vĩnh Nguyên Đế là đồ bỏ đi, nhưng không hề cho là hắn là một cái vô năng hoàng đế. Tương phản, Vĩnh Nguyên Đế có lẽ làm so đại hưng đại bộ phận hoàng đế đều phải tốt. Lúc này, Vĩnh Nguyên Đế hơi mở hai mắt, yếu ớt nói ra, cái này đại hưng cổ quái sự tình, chỉ cần đi lên tra, cơ bản đều có thể tra được chẫm vị hoàng thúc kia trên đầu. Vĩnh Nguyên Đế kiểu nói này, Lý Huyền lúc này mới tin phục, a, nguyên lai là sớm có kinh nghiệm a, ngươi sớm nói như vậy, ta chẳng phải tin, bằng không Lý Huyền còn tưởng rằng Vĩnh Nguyên Đế đột nhiên khai khiếu. Đa trí như yêu đâu, cái kia Trần Đàm thỉnh cầu xử lý như thế nào? Thật sự muốn để An Khang thành lập một cái mới bang phái sao? Việc này để cho người ta lo lắng một điểm chính là, có thể hay không từ An Khang công chúa trên thân, liên tưởng đến Vĩnh Nguyên Đế. Đến lúc đó, nếu là để cho người biết đồ cổ lẫn lộn sau lưng có Vĩnh Nguyên Đế thân hành, chỉ sợ liền sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy thu lợi. Hơn nữa trên triều đình đám quan chức cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ ở Trịnh Vương ra hiệu xuống. Dùng cái này làm mưu đồ lớn, thậm chí đem phía trước bô ỉa cũng đội lên Vĩnh Nguyên Đế trên đầu. Liền nói hắn một lòng vơ vét của cải, mắt không quốc sự, chỉ lo vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Nếu thật là như vậy, cho dù Vĩnh Nguyên Đế kiếm lời đồng tiền lớn, cũng phải cùng giống như ăn phải con ruồi khó chịu, có thể thành lập mới tổ chức, nhưng muốn chậm, Vĩnh Nguyên Đế cấp ra chỉ thị, tận khả năng kéo tới lần này lẫn lộn kết thúc về sau. Đồng thời từ An Khang tự mình tổ kiến, tốt nhất là một cái vì dân vì nước tên hay hào. Đem những kim tiền kia giúp lão bang chúng lần nữa hấp dẫn sang đây, cũng có thể thông qua bọn họ ngược lại cha người giật dây, đem An Khang tồn tại bắt đầu mơ hồ, tin thì có, không tin thì không loại kia. Vĩnh Nguyên Đế yêu cầu này có chút kỳ quái, nhưng nhìn thần sắc của hắn hiển nhiên là không có đánh cái gì tốt chủ ý, cũng không biết lại nghĩ đến như thế nào bẫy người đâu. Kéo lâu như vậy chỉ sợ Trần Đàm chịu không nổi a, cho hắn ép sớm muộn đem An Khang công chúa rũ ra đi. Lý Huyền nói ra chính mình lo lắng, Trần Đàm xem như người trong cuộc, mình xác biết Tứ Hải Đổ Phương hiện tại về ai quản. Hắn đem việc này nói ra, những cái kia bị hố hào môn đại tộc tự nhiên sẽ đem sổ sách tính tới An Khang công chúa trên đầu. Càng hữu tâm hơn người, thậm chí không khó đoán được sau lưng có Vĩnh Nguyên Đế tồn tại. Hắn gấp, người liền cho hắn một chút thực tế tiến độ chính là. Học cái kia rùa đen, người khác ủi một cái, người càng đi về phía trước một bước, nhìn Vĩnh Nguyên Đế nói lời này bộ dáng, chỉ sợ là không ít bị loại biện pháp này dày vò. Hiện tại, lại đến phiên hắn dạy Lý Huyền dùng loại biện pháp này ứng phó người khác. Lý Huyền nghĩ nghĩ, cảm thấy dùng loại biện pháp này, Trần Đàm cũng nói không là cái gì, Trần Đàm liền cùng bị trước mắt cà rốt treo lấy con lừa một dạng. Chỉ có thể thay bọn họ cõng oan ức, thẳng đến đi đến đoạn đường này, gặp được khó khăn ở giữa vụ phủ hỗ trợ, tóm lại không thể chậm trễ lần này lẫn lộn, Vĩnh Nguyên Đế hạ minh xác mệnh lệnh, dù sao, Lý Huyền lần này lẫn lộn còn không có triệt để kết thúc. Liền mang đến cho hắn như thế tài phú, há có thể để cho Vĩnh Nguyên Đế vì những chuyện nhỏ nhặt này như vậy gián đoạn. Hắn vừa bắt đầu bởi vì đủ loại tình huống lo lắng, chỉ là muốn đem tiền tuyến xung đột mở rộng, chế tạo chiến tranh giả tượng, cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn, có thể theo lực lượng càng ngày càng chân. Vĩnh Nguyên Đế cũng không khỏi bắt đầu cân nhắc muốn hay không thật sự nhân cơ hội này phát động một trận chiến tranh chân chính, chỉ cần chiến tranh khai hỏa, hơn nữa có thể kéo dài một đoạn thời gian lời nói, đem Huân Quý một phương càng nhiều thế lực mời chào sang đây liền không thành vấn đề. Đến lúc đó, mượn chiến tranh danh mục, thanh tẩy Trịnh Vương thủ hạ thế lực, cũng có thể thuận lý thành chương. Chờ một chút, vẫn là chờ một chút xem đi. Vĩnh Nguyên Đế hiện tại là đi tại tơ thép bên trên, dùng không được hắn không cẩn thận một chút. Trong khoảng thời gian này, hắn mượn chuẩn bị chiến đấu bất lực tội danh đã cầm xuống không ít trên triều đình trung kiên chức quan, chỉ là cho dù hắn đem mình người đưa lên những vị trí này, nhưng chỉ cần trên dưới không thông, liền cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Làm quan chính là như vậy, ai cũng không ngậm tình huống của ngươi xuống, cho dù ngươi là tể tướng cũng không tốt làm, nhiều lắm là chính là cái vật biểu tượng thôi. Bị Vĩnh Nguyên Đế cất nhắc lên tân nhiệm trung thư lệnh chính là như thế cái tình huống. Ở trên cấp cùng hạ cấp đều tại nhằm vào tình huống của ngươi xuống. Ngươi cũng bảo trụ một cái tầm thường chi tài tên tuổi. Đều tính ngươi có năng lực, phần lớn đều bị đánh bên trên vô năng mũ, công việc gì đều không thể thuận lợi khai triển, cuối cùng chỉ có thể bị biệt khuất, vạch tội bãi quan. Bởi vậy, Vĩnh Nguyên Đế đồng thời không có bị những cái này ngắn ngủi thắng lợi mà choáng váng đầu óc. A Huyền, lẫn lộn một chuyện còn phải nhiều hơn để bụng. Lý Huyền khinh bỉ một chút Vĩnh Nguyên Đế, quả nhiên là gọi hắn nếm được kiếm tiền hương vị, không cách nào tự kềm chế. Hắn lúc trước liền từng cảnh cáo Vĩnh Nguyên Đế, không nên trầm mê những cái này tài chính thủ đoạn. Vĩnh Nguyên Đế tựa hồ cũng nhớ tới những cái này, lúc này lúng túng nói, bây giờ tình thế bức bách, không thể không như thế a, ngươi nói sự tình, ta đều nhớ kỹ đâu. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đại Nội Ngự Miêu Theo Hổ Hình Thập Thước Bắt Đầu của tác giả Bạch Miêu Phó Loát Thùy, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.